Vì vậy vừa nghe Arsenic nói dẫn những giáo phái khác tới, phản ứng đầu tiên của Pipino chính là không thể nào. Không phải truyền giáo, chỉ là đi tới Tiếu Phỉ. Arsenic hồi đáp, không phải truyền giáo, chỉ là Tiếu Phỉ. Truyền giáo khu vẫn như cũ là Lẫm Đông Chi Thần, chỉ bất quá võ sĩ cùng giáo chủ của Nguyệt Thần giáo tiện thể tới giúp một chuyện mà thôi. Ngô, dáng dấp như vậy đến là nói còn nghe được. Bá tước Pipino suy nghĩ một chút, bọn họ sẽ đồng ý. Chúng ta vẫn như cũ sẽ thanh toán thù lao, hơn nữa tiêu diệt tà ác, vốn cũng là giáo lý của bọn họ. Nguyệt Thần giáo tuy rằng không giống Quang Minh Chính Thần như vậy tín phụng chính nghĩa tuyệt đối, nhưng về trận doanh chí ít là chính nghĩa trung lập. Quang Minh Chính Thần đã vẫn lạc tại trong chiến tranh Hoàng Hôn Chư Thần, thần giáo không còn gì sót lại, Nguyệt Thần kẻ hấp thu vô số tính mạng của Nguyên Hoang Đại Lục làm thần lực kia ở chỗ này thình lình chính là đại danh từ cho chính nghĩa. Chính nghĩa trong hắc ám, đây chính là đầu nguồn chính nghĩa của Nguyệt Thần. Đối với tiêu diệt hắc ám tà ác, tín đồ của Nguyệt Thần là tràn ngập lạc thú. Pipino suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu, ta sẽ hướng giáo chủ Suri phát xuất lời mời. Không phải Suri, là Thor. Arsenic hồi đáp, Thor, đúng, gần đây ta nhận thức một vị bằng hữu, một vị giáo chủ mới tại lãnh địa Mai Lan, hắn rất vui vẻ vì ngài phân ưu. Arsenic nói, Pipino ha ha cười rộ lên, nguyên lai người cũng đã có sắp xếp. Vẫn như cũ cần ngài phê chuẩn. Arsenic cung kính cúi đầu. Pipino thỏa mãn nhìn nhi tử, ngươi làm rất tốt, trời cao là hậu đãi ta như vậy, cho ta một cái nhi tử siêu cấp thiên tài. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, nếu đã như vậy, liền do ngươi đi lãnh địa Mai Lan phát ra lời mời chính thức đi. Vâng, phụ thân, ta liền đi chuẩn bị ngay. Gấp như thế, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, phụ thân đại nhân. Pipino thổn thức một thoáng, đúng a, thời gian không nhiều. Bất quá ngươi mới 7 tuổi, nhỏ như thế liền lên đường, ta thực sự không quá yên tâm. Ta có hạ nhân bồi hộ, chính ta cũng đã là võ sĩ chính thức. Xin phụ thân cho ta cơ hội chứng minh chính mình, ngươi đã sớm chứng minh bản thân, hài tử của ta. Pipino lòng tràn đầy quan ái nhìn Arsenic, đúng, nhưng rất nhanh, ngươi liền sẽ biết đây là sai lầm lớn đến đâu. Nhìn Pipino, Arsenic yên tĩnh nghĩ, chương 1121, xâm thực 2. Chương 65, xâm thực 2, tịch liêu chi xâm, nơi này đã từng là một phiến mỹ hảo tùng lâm. Nhưng từ khi 5 năm trước chớ chú thần bí truyền ra, liền trở thành mọi người nghe tiếng đã sợ mất mật chi địa. Bất quá đối với Robin cùng quỷ đạo cướp của hắn mà nói, nơi này chính là thiên đường tị thế, là chảy xuôi mật cùng sữa bò chi địa. Giờ phút này, nơi sâu xa trong tịch liêu chi xâm, bên một dòng suối nhỏ trong suốt. Hơn 100 tên quỷ đạo chính ngồi vây quanh đống lửa tự do tự tại khiêu vũ, ca hát, uống rượu, ăn thịt. Không có mặt nạ quỷ che mặt, cởi ra ngụy trang bọn họ, kỳ thực cũng giống như người bình thường. Đang vui vẻ vừa múa vừa hát. Robin cao tỏa tại trên một khối đá lớn, cầm trong tay một cái túi da, chính đang không ngừng rót rượu cho mình. Hắn uống có chút nhiều, túy nhãn mê ly, nhưng vẫn như cũ ôm túi rượu không chịu buông tay. Ba bơ, đi đem con bé kia mang tới cho ta. Robin nổi hứng cao giọng hô. Một tên quỷ đạo râu rậm lầm bầm nói, thủ lĩnh, lão bản đã nói, đừng làm chuyện đó. Thí, Robin vỗ đại thạch một phát, nhiều huynh đệ như vậy ở chỗ này, không cho chúng ta đụng nữ nhân, làm sao qua ngày được? Dùng cái mông của ngươi sao? Đoạn sau lời này khiến mọi người đều cười rộ lên. Robin đã huy vỗ túi rượu hô, mau đi, đem nàng mang tới. Râu rậm bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi. Rất nhanh, một nữ tử bị mang tới trước người Robin. Nàng xem ra chừng 15 tuổi, mặc một bộ quần áo tinh xảo, có thể thấy là xuất thân phú quý. Tuy rằng trở thành tù binh, lại vẫn là ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, thả ra ta, lũ rác rưởi này. Đừng dùng cái tay bẩn của ngươi đụng ta. Không có vấn đề, Robin túy nhãn lim dim cười to, ta sẽ không dùng tay đụng ngươi, ta sẽ dùng chỗ ấy của ta trực tiếp đâm ngươi. Đám quỷ đạo cười ha hả, phi, nữ hài tính tình rất cay, trực tiếp cho Robin một cái phỉ nhổ xem thường. Robin đã từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, một phát ôm lấy nữ hài, hướng về phía chỗ sâu trong rừng, ta thích tính tình của ngươi. Nữ hài liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ khiến Robin càng thêm hưng phấn, đúng. Bảo bối, chính là như vậy. Hy vọng một lúc nữa ngươi còn có thể tiếp tục như vậy. Ta cũng hy vọng một lúc nữa ngươi còn có thể tiếp tục loại hưng phấn này. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Thân thể Robin đột nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trên một cái cây to, chính đứng thẳng một người áo đen. Toàn thân hắn đều bao phủ tại trong hắc sắc vũ khí, không thấy rõ hình mạo, ngay cả thanh âm đều mang theo thần bí du viễn, khó mà nắm bắt. Hết thảy quỷ đạo đồng thời đình chỉ động tác trong tay. Robin nhún vai một cái, đem nữ hài ném đến một bên, hắc, lão bản, ngươi làm sao lại tới rồi? Có một số việc muốn giao, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy. Hắc Ảnh hồi đáp, ta nhớ ta đã từng dặn ngươi, đừng làm chuyện cưỡng gian. Muốn nữ nhân, liền đi kỹ viện trong thành. Robin buông tay, ta ghét vào trong thành, hơn nữa cô nàng này rất đẹp, không phải sao? Kỹ viện là không tìm được mặt hàng thượng đẳng như vậy. Hắc Ảnh không có nói gì. Robin bất đắc dĩ, được rồi, lão bản, lần này là ta sai rồi. Nếu ngươi cũng đã đến rồi, cô nàng này về ngươi, thế nào? Hắc Ảnh chậm rãi nói, đây chính là hồi đáp của ngươi. Ngươi thật làm cho ta thất vọng, Robin. Robin có chút thẹn quá thành giận, hắc, đừng làm ta sợ. Coi như ngươi là lão bản thì thế nào, ta mới là lão đại của đội ngũ này. Xem ở phần ngươi đã giúp ta, ta mới nghe lời ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy, thì đừng trách ta. Đừng trách ngươi làm sao, giết ta sao, Hắc Ảnh hỏi. Robin cười gằn lên, tuy rằng ngươi là lão bản, nhưng đừng quên huynh đệ nơi này đều là ta dẫn dắt. Bọn họ đều theo ta hốn. Hắc Ảnh nhìn một đám quỷ đạo phía sau kia, các ngươi cũng nghĩ như vậy. Đám quỷ đạo không có nói gì. Lão đại tranh quyền, điều này tại trong đạo phỉ rất thông thường. Phỉ đạo đa số là những kẻ hảo dũng hiếu đấu, tham lam đồng thời còn tràn ngập tâm tư đầu cơ. Hắc Ảnh lão bản có chút thực lực bọn họ biết, nhưng đến cùng thực lực ra sao, không ai nói rõ được. Robin lão đại hướng Hắc Ảnh lão bản phát khởi khiêu chiến, bản thân liền là cơ hội chứng kiến, đám quỷ đạo cũng muốn xem, lão bản đến cùng có cái gì nội tình có thể sai khiến bọn họ. Vẹn vẹn bằng tiền lại là không đủ, Hắc Ảnh nhìn ra tâm tư của bọn họ, hắc một cái cười nói, muốn kiến thức thủ đoạn của ta. Ta chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, Robin, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nhất định muốn khiêu chiến ta. Ta muốn thử một chút, Robin hồi đáp, hắn nói đã móc ra chiến đao bên eo. Làm một tên võ sĩ cấp 3, Robin đối thực lực của bản thân vẫn còn có chút tự tin. Hắc Ảnh gật gật đầu, rất tốt, người từ bỏ quyền lực sinh tồn cuối cùng. Robin vung lên đao, thôi đi, tiểu tử. Tuy rằng ngươi cật lực ẩn giấu, nhưng ta vẫn là biết, thực lực của ngươi căn bản là không mạnh, ngươi nhiều nhất chính là một tên võ sĩ cấp 1. Để ngươi nhìn ra rồi à. Hắc Ảnh chà chà gật đầu, cũng đúng, có bao nhiêu thực lực thì làm bấy nhiêu chuyện, cho dù là ẩn giấu thế nào đi nữa, cũng đều sẽ có manh mối lộ ra. Loại chuyện như thực lực của ta không đủ, ngươi hẳn đã sớm phán đoán ra được, cho nên mới dám không nhìn mệnh lệnh của ta. Bất quá Robin, ngươi thật giống như đã quên, kẻ nào giúp cho các ngươi sinh tồn vô ưu tại trong phiến tùng lâm này. Đương nhiên, ta vẫn chưa quên, vì vậy ta sẽ không giết ngươi, chờ ta đánh bại ngươi, ta sẽ đem ngươi lưu ở bên người, tiếp tục vì ta sản xuất loại dược vật lẩn tránh chớ chú kia. Robin cười hắc hắc nói, rất tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy chốc lát nữa ta cũng không giết ngươi là được. Hắc Ảnh thở dài nói, giao đàm đến một bước này, hiển nhiên đã không cần thiết phải nói sâu hơn nữa. Robin đã nhảy lên, hướng tới Hắc Ảnh vẽ ra một đao cường đại. Một đao này trầm ổn, thâm hậu, mang theo toàn bộ kinh nghiệm cùng cẩn thận của một tên võ sĩ cấp 3, tràn ngập vô số biến hóa, có thể ứng đối tất cả khả năng, thậm chí ngay cả đối thủ bùng nổ ra lực lượng cấp 4 khả năng cũng suy nghĩ đến. Nhưng hắn một mực liền không suy nghĩ đến một loại khả năng khác. Hắc Ảnh vung tay xuống một cái. Robin liền cảm thấy thân thể đột nhiên ngứa ngáy, một cỗ đau đớn mãnh liệt từ trong thân thể bộc phát ra. Loại bộc phát này là toàn phương vị, tại trong khoảnh khắc đó, mỗi một cái bộ vị thân thể hắn đều đang tao ngộ thống khổ cự đại. A, à, hắn điên cuồng thét lên, vứt bỏ chiến đao trên đất lăn qua lăn lại. Liền như có thứ gì đó đang gặm nuốt hắn, mặt, cánh tay, bộ ngực của hắn đều đang nhanh chóng thối rữa, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tiêu thất huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ quỷ đạo đều bị dọa sợ rồi, là chớ chú kia, có quỷ đạo kêu ầm lên, mọi người lúc này mới nhớ ra, tao ngộ giờ phút này của Robin, rõ ràng là tình huống chớ chú bạo phát. Nhưng mà hắn không phải đã ăn qua dược vật, chống lại trụ chớ chú sao? Lẽ nào, đám quỷ đạo đồng thời nhìn hướng Hắc Ảnh, Hắc Ảnh du nhiên nói, không sai, tuy rằng dược ta cho các ngươi có thể chống lại chớ chú, ta cũng có thể bác trừ nó. Hơn nữa bởi vì các ngươi lưu lại tại Tịch Liêu Chi Xâm thời gian quá dài, kỳ thực thân thể của các ngươi đã tiếp xúc quá nhiều chớ chú. Dẫn đến một khi đề kháng biến mất, chớ chú liền sẽ lập tức bạo phát. Bất quá đừng lo lắng, ta nói rồi hắn sẽ không chết. Hắc Ảnh vẫy vẫy tay, thân thể Robin liền bắt đầu đình chỉ thối rữa. Bất quá đã từng thương tổn còn đang, vì vậy Robin vẫn còn đang thống khổ kêu rên. Nếu như không tới cứu, phỏng chừng rất nhanh vẫn là sẽ chết. Một tên quỷ đạo đánh bạo, làm sao ngươi có thể khống chế đến trình độ như vậy? Lẽ nào, Hắc Ảnh cười lên, mặc dù là một đám người cặn bã, nhưng xác thực không ngu ngốc. Không sai, dị trạng của phiến tùng lâm này, nguyên bản liền là ta bố trí. Hóa ra là chớ chú chi chủ, ao ao ao, toàn bộ quỷ đạo đồng thời quỳ xuống. Đối diện chớ chú chi chủ, bọn họ đã không còn bất kỳ dũng khí phản kháng. Robin còn đang kêu rên, buông tha ta, buông tha ta. Ta nguyện ý tiếp tục phục vụ cho ngươi. Hắc ảnh nói, ngươi đương nhiên sẽ vì ta phục vụ, nhưng không còn là làm quỷ đạo lãnh đạo giả. Hắn đi tới, hắc vụ đi theo bước chân của hắn. Đứng ở trước người Robin, hắn nói, biết không, ta còn am hiểu một chút thủ đoạn khác, tỉ như chế tác khôi lỗi. Thực lực của ngươi coi như không tệ, một cái phế nhân cấp 3, chính là đối tượng cực hạn ta bây giờ có thể xuống tay. Lấy ngươi làm tài liệu, phối hợp một ít những vật khác, ta hẳn là có thể luyện chế ra một đài khôi lỗi chiến lực tương đương với võ sĩ cấp 4, vừa vặn tại trong chiến đấu tiếp theo có thể dùng. Không, không được, nghe được muốn đem mình luyện thành khôi lỗi, Robin sợ hãi hô to, buông tha ta còn có thể tiếp tục phục vụ cho ngươi. Ngươi cần một cái lãnh đạo, một cái lãnh tụ có thể dẫn mọi người. Chỉ có ta có thể làm được, ta xem không hẳn, hắc ảnh cũng không để ý lắc đầu, ngươi cũng không phải một cái người lãnh đạo ưu tú, dưới cái nhìn của ta, coi như là để một nữ nhân đến làm thủ lĩnh nhánh đội ngũ này, khả năng đều mạnh hơn ngươi. Hắn vừa nói, vừa cầm máu cho Robin, đương nhiên, không phải là bởi vì bảo vệ, mà là vì làm chuẩn bị cho mặt sau luyện chế. Tịch liêu chi xâm chớ chú là ngươi bố trí, một thanh âm đột nhiên vang lên, ân, hắc ảnh nhìn về phía nơi âm thanh xuất phát, cô gái kia, nữ hài đã từ trên mặt đất đứng lên, không sợ hãi chút nào nhìn hắn. Hắc ảnh vui vẻ, đúng, làm sao, nữ hài lớn tiếng nói, giúp ta giết một người. Hắc ảnh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi nói cái gì, khiến ta giúp ngươi giết một người. Đúng, nữ hài rất khẳng định gật đầu, chỉ cần ngươi giúp ta giết con tiện nữ kia, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta không có hứng thú đối với thân thể của ngươi. Hắc ảnh hồi đáp, nữ hài rất đẹp, thế nhưng hắc ảnh hoàn toàn không thèm để ý. Ta nói cũng không phải thân thể. Cô bé nói, hắc ảnh rốt cục hứng thú rồi. Hắn lần nữa nhìn nữ hài, vậy ngươi còn có cái gì? Ta tên Isabella, Queen, người thừa kế đệ nhất của gia tộc Queen, thế nhưng trước đây không lâu ta bị tước đoạt quyền thừa kế. Chỉ cần ngươi dùng chớ chú giết chết tiện nhân mưu đoạt quyền thừa kế của ta, ta liền có thể kế thừa gia tộc Queen. Hết thảy tài vụ của gia tộc Queen đều có thể là của ngươi. Một hồi kịch cũ mưu đoạt gia sản. Hắc ảnh nhìn Isabella. Isabella cường điệu, gia tộc Queen là một trong ba gia tộc lớn giàu có nhất công quốc. Nhưng mà hồi đáp nàng đạt được lại là khiến người thất vọng. Đối phương lắc đầu nói, không có hứng thú. Không có hứng thú, ngươi dĩ nhiên nói không có hứng thú. Ngươi là đại lão bản của quỷ đạo, bây giờ lại nói không có hứng thú đối với tiền tài. Isabella tuyệt vọng, bất quá có lẽ ngươi có thể làm một chuyện khác. Hồi đáp của hắc ảnh cho nàng hy vọng mới. Là cái gì? Isabella vội vàng hỏi, nàng ở trong lòng phát thệ, bất luận là loại cơ hội gì, nàng đều sẽ không tiếc tất cả tóm lấy. Trở thành thủ lĩnh của chi quỷ đạo này. Hắc ảnh nói, cái gì? Isabella ngốc đi, một đám quỷ đạo kia cũng tập thể ngốc đi. Không sai, trở thành thủ lĩnh của chi quỷ đạo này, giúp ta dẫn dắt tốt cái đội ngũ này, chứng minh giá trị của ngươi. Là cơ hội duy nhất cho ngươi sống tiếp, thậm chí tương lai báo thù. Hắc ảnh lại lần nữa nhắc lại, chương 1122, xâm thực 3. Chương 66, xâm thực 3, Isabella cảm thấy không còn chuyện gì ly kỳ hơn so với chuyện này. Trong chớp mắt, bản thân dĩ nhiên từ kẻ bị hại đã biến thành đầu lĩnh của kẻ hại người. Chuyện này, tính là gì vậy, nhưng nếu như nàng không đáp ứng, đối phương liền sẽ không bỏ qua nàng, càng sẽ không giúp nàng báo thù. Nhưng nếu như đáp ứng, bản thân lấy cái gì đi làm? Nàng lắp bắp nói, ta chưa từng làm lão đại, ngươi đã là người thừa kế của đại gia tộc, ngươi tổng là đã từng quản người chứ. Phỉ đạo kỳ thực cũng đồng dạng, trước tiên nhận thức bọn hắn một thoáng, sau đó sắp xếp công tác cho bọn hắn là được. Nghe lời liền khen thưởng, không nghe lời liền trừng phạt. Tỷ như hôm nay, bọn hắn phạm phải sai lầm, liền cần trừng phạt. Hắc ảnh nói, nhẹ nhàng vung tay xuống một cái. Hết thảy quỷ đạo liền đồng thời ngao một tiếng kêu gào ầm lên, hiển nhiên là chớ chú bạo phát. Bất quá trình độ chớ chú bạo phát của quỷ đạo rõ ràng thấp hơn Robin, không có xuất hiện đại diện tích thối giữa, chỉ là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có xuất huyết điểm, huyết thủy chảy ra, xem ra làm người ta sợ hãi dĩ cực. Isabella run rẩy một thoáng, đột nhiên kêu lên, đủ rồi, bọn họ không có phản bội ngươi, bọn họ chỉ là lựa chọn trung lập. Một khắc nói ra lời này, bản thân Isabella cũng đang run rẩy, bản thân làm sao dám nói như vậy cùng cái ma vương này. Thế nhưng sau một khắc, chớ chú vậy mà thật sự dừng lại. Hắc ảnh nói, nếu ngươi đã nói đủ rồi, vậy thì đủ rồi. Hắn nói nhìn về phía một đám lớn quỷ đạo kia, nhờ phúc người lãnh đạo mới của các ngươi, trừng phạt dành cho các ngươi có thể dừng lại. Isabella thở phào một hơi, nàng cũng không phải ngu ngốc, biết đối phương đây là đặc ý đang giúp mình lập uy, thi đức. Vậy sẽ khiến công tác mặt sau của nàng dễ làm hơn nhiều, cứ việc nàng cũng không biết nên làm thế nào. Hít sâu một cái, Isabella nói, ta cần phải biết tên, sở trường, năng lực của tất cả mọi người, còn có mô thức làm việc thường ngày của họ. Cái này đơn giản, Hắc Ảnh hô lên một tiếng, ba bơ, sâu rậm hùng hục chạy tới. Ba bơ là lão nhân tùy tùng Robin rất nhiều năm, tình huống nơi này hắn đều lý giải, liền để hắn làm trợ thủ cho ngươi đi. Tốt, tốt lắm, Isabella nhắm mắt gật đầu. Hắc Ảnh nhấc lên Robin hướng xa xa rời đi, như vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi có 3 ngày để thích ứng tất cả những thứ này. 3 ngày, 3 ngày sau đây, 3 ngày sau, sẽ có một nhánh quân đội đi tới vây quét các ngươi, bao gồm 2 tên mục sư, 4 tên võ sĩ thần điện cùng khoảng chừng 20 tên tùy tùng. Cái gì, nghe nói như thế, đám quỷ đạo lại lần nữa ổ lên. Mục sư thần điện không phải là dễ đối phó, võ sĩ thần điện càng thêm cường đại. Chiến lực duy nhất trong quỷ đạo là Robin đã bị phế mất, cho dù hắn tại, cũng không phải là đối thủ của đội ngũ này. Tịch Liêu Chi Sâm có thể ngăn cản bọn họ không? Isabella hỏi, ngươi cũng biết bọn hắn nếu đã dám đến, vậy hơn nửa chính là có thủ đoạn chống đỡ. Trên thực tế, một bộ phận thần thuật xác thực có thể đối phó loại chớ chú này. Hồi đáp của Hắc Ảnh khiến bọn hắn tuyệt vọng, vậy nếu như chúng ta không chịu đựng được đây? Isabella hỏi, Hắc Ảnh hồi đáp, vậy các ngươi liền chết, ngươi sẽ không để cho chúng ta chết, đúng chứ? Chúng ta chết rồi, sẽ không còn quỷ đạo. Isabella làm cuối cùng dãy giụa, nàng còn đang chờ mong đối phương cho nàng một cái đáp án tốt hơn. Nhưng sự thực làm nàng thất vọng, Hắc Ảnh lãnh khốc vô tình hồi đáp, ngươi sai rồi, các ngươi chết rồi, ta liền lại tìm một cái đội ngũ khác. Quỷ đạo mãi mãi vẫn tại, chỉ là không hẳn là các ngươi. Rời khỏi đội ngũ bị đả kích đến thương tích đầy mình, Hắc Ảnh xuất hiện chân dung, chính là Arsenic. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, thực lực bình thường, thế nhưng có vài thứ lại có thể vượt qua phạm trù thực lực, tỉ như loại chớ chú được từ Hà Tây Mật Lâm kia. Ngoài như vậy ra, chính là cái Robin Arsenic đang xách tại trong tay này. Một mạch khổ vì không có vật liệu Arsenic thật vất vả có được một tên võ sĩ cấp 3, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Vì vậy rời khỏi Tịch Liêu Chi Sâm hắn trực tiếp đi tới một chỗ hang đá phụ cận, đó là phòng thí nghiệm bí mật hắn lưu tại nơi này, dùng để nghiên cứu mọi thứ ở đây. Trong này liền bao quát nhận thức đối với hình thái sinh mệnh bản địa, Arsenic phát hiện tính chất đặc biệt của sinh mệnh côn địa, khiến cho bọn họ rất thích hợp trở thành vật liệu chế tác khôi lỗi. Lấy huyết nhục làm hạch tâm, các loại vật liệu làm phụ trợ, một cái kế hoạch khôi lỗi đặc thù liền như vậy đản sinh. Có cái kế hoạch này rồi, Arsenic liền có thể tại trước khi bản thân chân chính trưởng thành, nắm giữ một nhánh đội ngũ cường đại nghe lệnh của mình. Đi tới phòng thí nghiệm, sau khi xác nhận phụ cận không ai, Arsenic đã bắt đầu chế tác cái khôi lỗi đặc thù đầu tiên của hắn. Khi bên này Arsenic bắt đầu chế tác khôi lỗi huyết nhục của hắn thì Isabella cùng quỷ đạo của nàng cũng rơi vào trong khủng hoảng. Những lời của Arsenic liền như là âm phù đòi mạng, xoáy tròn tại trên đỉnh đầu của mỗi cá nhân. Trốn là trốn không thoát, chớ chú tại thân, e rằng một khi rời khỏi xa, không có dược vật của chủ nhân áp chế, chớ chú sẽ lập tức bạo phát. Trốn không thoát, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ lần này. Một đám lớn quỷ đạo nhét chung một chỗ, dồn dập thương lượng kế sách ứng đối. Còn có thể có biện pháp gì? Lão nương, chính là một chữ, đánh. Có kẻ tính tình táo bạo đại hống đại khiếu. Ngươi chỉ sẽ đem tất cả chúng ta đều đưa tới tử lộ, chúng ta không thể nào là đối thủ của những gia hỏa kia. Vậy các ngươi còn có biện pháp gì? Chúng ta làm cái mai phục, chờ sau khi bọn hắn tới, liền đồng thời giết ra, phục kích bọn chúng. Ngươi đang nói đùa sao? Bẫy dập của ngươi xem ra liền như là trò đùa của tiểu hài tử trước mặt ông nội. Hống, ngươi bị tóm rồi, là như vậy sao? Ngươi hy vọng từ trong bụi cỏ nhảy ra liền có thể thịt được đối thủ cường đại. Này thật đúng là cười chết ta rồi. Ngươi không cần cười chết, ngươi rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Quỷ đạo bị trào phúng cả giận nói. Sau một khắc hai người đã đánh lên, quỷ đạo bên cạnh không những không ngăn cản, trái lại lớn tiếng khen hay. Đây chính là quỷ đạo, đám gia hỏa này không có bản lãnh gì, cho dù trời sập, ngươi cũng đừng hy vọng bọn họ có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Isabella cảm thấy một trận đau đầu, cứ việc nàng liều mạng nỗ lực suy nghĩ muốn ổn định trật tự, nhưng sự thực là căn bản không ai nghe nàng. Bọn họ ở một bên lớn tiếng huyên náo, ồn ào, trực tiếp đem Isabella cái lão đại này không thèm đếm xỉa đến. Bọn họ căn bản không nghe ta cái lão đại này chỉ là đồ trang trí. Isabella bị ai nghĩ, nàng biết đây chính là kết quả bị cường đẩy tới, căn bản không ai coi trọng bản thân. Nhưng mà sâu trong nội tâm, Isabella vẫn như cũ có loại ý nghĩ không phục khí không chịu thua. Nàng không muốn liền như thế từ bỏ, bởi vì nàng biết nếu như nàng từ bỏ, vậy khả năng không bao lâu nữa, bản thân liền sẽ lần nữa tao ngộ đãi ngộ lúc trước. Đó là điều nàng vô luận thế nào cũng không thể tiếp thụ. Cho dù bởi vậy trở thành một tên quỷ đạo, ta chỉ có thực sự trở thành quỷ đạo mới có thể làm cho bọn họ tiếp thu ta. Nàng nghĩ, nhìn hai người vẫn còn tại chỗ đánh nhau, trong mắt Isabella đột nhiên lóe qua một chút ánh sáng. Nàng rốt cục giác ngộ cái gì, sau đó nàng bỗng nhiên xông tới, một phát bắt được vai một tên quỷ đạo, đem hắn quăng về phía sau. Một cú quật qua vai đẹp đẽ, quăng cho mọi người đều sững sờ. Hắc, hắn là đối thủ của ta. Quỷ đạo bên cạnh không vui, đáp lại hắn chính là một cú chửi kích hung ác của Isabella, đánh vào bụng dưới của tên quỷ đạo kia, đau đến quỷ đạo kia cúi gập người xuống. Isabella lạnh lùng nói, gia tộc Queen là vũ huấn gia tộc, con cháu mỗi người đều phải tiếp thu huấn luyện vũ kỹ lương hảo. Không phục mà nói, các ngươi cũng có thể lên. Một đám lớn quỷ đạo ép tới, Isabella có chút hoảng hốt, nhưng nàng vẫn là nỗ lực ổn định bản thân, ta là thủ lĩnh của các ngươi tốt nhất minh bạch điểm ấy. Một tên quỷ đạo lắc đầu, lão tử không tiếp thu ngươi cái thủ lĩnh này. Lời này ngươi làm sao không nói lúc chủ nhân ở chỗ này a? Ngươi xác nhận hiện tại giết chết ta, chủ nhân sẽ không trả thù ngươi. Isabella hỏi ngược lại, nghe nói như thế, bước chân mọi người đồng thời ngưng trệ, cảnh tượng thê thảm của Robin lúc trước còn rõ ràng trước mắt, tại dưới tình huống không xác định ý nghĩ của chủ nhân, mọi người còn thật không dám làm gì Isabella. Điều này khiến cho Isabella thở phào một hơi, quả nhiên uy hiếp của chủ nhân vẫn là hữu dụng sao. Bất quá một giây sau, liền có người đề xuất phản bác, chúng ta đối phó không được người của thần điện, sớm muộn cũng chết, ai còn quan tâm chủ nhân. Lời này lập tức thu được đại đa số quỷ đạo chống đỡ. Càng có người trực tiếp nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta không bằng hảo hảo hưởng thụ một thoáng tư vị vị tân lão đại này. Đằng nào cũng là chết, không bằng trước khi chết khoái hoạt một thoáng. Ta xem không tệ, có quỷ đạo cười to lên, đám cặn bã này chính là như vậy. Đối diện khốn cảnh, bọn họ nghĩ tới không phải là làm thế nào đi ra khốn cảnh, mà là trước khi chết khoái hoạt một phen, mò cái đủ vốn. Isabella cảm thấy tuyệt vọng, mắt thấy một đám lớn quỷ đạo tiếp tục bức cận bản thân, trong đầu Isabella lóe lên linh quang. Nàng kêu to lên, ta có biện pháp đối phó thần điện. Tất cả mọi người đồng thời ngưng trệ, đồng thời nhìn nàng. Isabella lớn tiếng nói, ta có biện pháp có thể đối phó thần điện, thế nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm nghe ta chỉ huy. Nếu như ngươi thật có thể làm được, chúng ta có thể tiếp thu. Có quỷ đạo nói, vậy còn ngươi, ngươi đây, Isabella từng cái đi hỏi. Đúng, lấy danh nghĩa chớ chú của Tịch Liêu Chi Sâm, nếu như ngươi có thể làm được. Lấy danh nghĩa mẫu thân đã mất của ta, đám quỷ đạo dồn dập đáp ứng, trích dẫn các loại thể thốt loạn thất bát tao. Mặc dù nhìn như có chút không quá chân thành, nhưng cũng đã có chút hiệu quả cơ sở. Isabella thở dài, nàng tự nhủ, ngươi có thể làm được. Người nhất định có thể làm được. Sau đó nàng mới chấn định lại tâm thần rồi nói, thần điện thực lực rất mạnh, đánh chính diện chúng ta không phải là đối thủ. Vì vậy nếu muốn đánh với bọn họ, chúng ta phải cùng bọn họ vòng quanh, tìm kiếm cơ hội. Vậy tính là phương pháp gì, quả thực vô nghĩa, có quỷ đạo khinh thường nói. Cũng có người hỏi, tìm kiếm cơ hội gì? Cơ hội giết chết mục sư, Isabella lớn tiếng hô, chỉ cần có thể giết chết mục sư, chúng ta liền thắng. Cái gì? Mọi người cùng nhau nhìn Isabella. Isabella lớn tiếng hồi đáp, tuy rằng mục sư cùng võ sĩ thần điện đều nắm giữ thần thuật, thế nhưng phương hướng bọn hắn am hiểu bất đồng. Căn cứ lý giải của ta, loại chuyện như đối kháng chớ chú hẳn là sở trường của mục sư, mà không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Đám quỷ đạo rốt cục đã nổi hứng thú, vì vậy ý của ngươi là toàn lực ứng phó, kích sát mục sư. Chỉ cần mục sư chết rồi, liền không còn người giúp những võ sĩ thần điện cùng tùy tùng kia chống lại chớ chú, bọn họ liền sẽ bị chớ chú giết chết. Isabella hồi đáp, vì vậy, chúng ta kỳ thực không phải muốn đối phó thần điện, mà là đối phó mục sư. Đây chính là nguyên nhân vì sao chủ nhân lại buông tay để tự chúng ta đối phó. Kẻ địch tuy rằng cường đại, nhưng có thiếu sót chết người. Nắm chắc cái điểm yếu này, kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ ngã xuống. Chương 1123, xâm thực 4. Chương 67, xâm thực 4. Kẻ địch tuy rằng cường đại, nhưng có thiếu sót chết người. Nắm chắc cái điểm yếu này, kẻ địch cường đại đến đâu cũng sẽ ngã xuống. Không phải chỉ có bọn họ, trong miệng Arsenic cũng bốc lên câu nói này. Nếu muốn đối kháng chư thần, liều mạng là không được, chỉ có tìm tới nhược điểm hơn nữa nhằm vào. Nhược điểm của chư thần là cái gì? Chính là khởi nguồn thần lực của bọn hắn, cũng chính là bản thân cái thế giới này. Chỉ có nhằm vào nhược điểm của chư thần ra tay, nhân tộc Nguyên Hoang mới có hy vọng đánh bại chư thần. Cho tới hiện tại, những gì hắn làm bất quá là một cái khởi điểm. Nghiên cứu cùng giải phẫu đối với Robin đã tiến hành 3 ngày. Ba ngày sau, một bộ khôi lỗi mới mẻ hoàn chỉnh rốt cục hoàn thành. Cùng khôi lỗi sắt thép của Nguyên Hoang Đại Lục bất đồng, đây là một bộ khôi lỗi huyết nhục chân chính trên ý nghĩa. Hắn bề ngoài chỉ giống như một nhân loại bình thường, thế nhưng nội bộ xương cốt từ lâu đổi thành vật liệu kim loại đặc thù, liền ngay cả những khu vực nguyên lực đặc thù như khí hải cũng xuất hiện biến hóa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa loại khôi lỗi này cùng khôi lỗi sắt thép chính là năng lực thi pháp của bọn chúng mạnh hơn nhiều so với khôi lỗi sắt thép, có năng lực biến hóa chiến thuật phong phú, bản thân còn có năng lực sinh tồn cực cường, tính thực dụng càng vượt quá khôi lỗi sắt thép. Kỳ thực loại kỹ thuật này lúc tại Nguyên Hoang Đại Lục Tô Trầm cũng đã có, chỉ bất quá vào lúc ấy hắn đã thân là tông chủ Vô Cực Tông, suy nghĩ vấn đề không thể chỉ suy nghĩ lợi ích, càng phải có điểm mấu chốt cùng giá trị quan cơ bản. Chế tác huyết nhục khôi lỗi cố nhiên sẽ làm Vô Cực Tông càng cường đại, nhưng cũng có xung đột to lớn đối với lý niệm tông môn, vì vậy Tô Trầm không thể làm. Thế nhưng ở chỗ này, Tô Trầm Arsenic lại không có nửa điểm kiêng kỵ, vì đối phó chư thần, coi như là đem tất cả nhân loại nơi này đều biến thành khôi lỗi, hắn cũng không chút do dự. Làm người cần có nguyên tắc, tương tự phải có lập trường. Hoàn thành huyết nhục khôi lỗi, Arsenic cũng thở phào một hơi. Tại trước khi lực lượng huyết mạch của Tô Trầm chân chính thức tỉnh, hắn cuối cùng cũng coi như đã có sát thủ thuộc về mình. Làm xong chuyện này, Arsenic nhảy đến trên lưng khôi lỗi, nói, mang ta đi Tịch Liêu Chi Sâm. Huyết nhục khôi lỗi so với cương thiết khôi lỗi trí lực càng cao hơn, có thể nghe hiểu chỉ lệnh mơ hồ. Nếu như là khôi lỗi sắt thép, hơn nửa liền sẽ mê hoặc Tịch Liêu Chi Sâm ở nơi nào, thế nhưng chút ít ký ức vẫn y nguyên tồn tại của huyết nhục khôi lỗi lại khiến cho khôi lỗi biết được phương hướng mình cần phải tiến lên. Tiếp thu chỉ lệnh, khôi lỗi phóng cước cuồng bôn, cái công tác đầu tiên sau khi được sáng tạo ra của cụ huyết nhục khôi lỗi này, lại là làm ngựa. Lần nữa đi tới Tịch Liêu Chi Sâm, đi tới đám quỷ đạo tụ tập chi địa, Arsenic thấy nơi đây đã toàn bộ biến dạng. Đầu đầu cũng có máu tươi, đại thụ gãy vỡ, tầng đất cùng đá tảng nhấp nhô gập ghềnh. Tại đầu một dòng suối nhỏ, chất đống mấy chục bộ thi thể, đều là quỷ đạo. Mà tại một đầu khác, liền là thi thể những võ sĩ thần điện kia. Trong đó hai bộ thi thể đặc biệt dễ thấy, ăn mặc trường bào màu trắng, trên cổ áo có thêu viền vàng hoa lệ. Bất quá bây giờ hoa bào này đã bị đâm trở thành rách nát. Quỷ đạo còn sống tụ tập cùng một chỗ, đang dùng suối nước lau vết thương, xem ra chiến đấu kết thúc cũng không tính quá lâu. Xem ra các ngươi đã tìm được phương pháp thắng lợi, Arsenic nói, ai nghĩ đến, ta đoán là đại tiểu thư Isabella của chúng ta. Isabella ngồi ở giữa đám quỷ đạo, rất hiển nhiên chàng chiến đấu này đã khiến cho nàng thu được tôn kính của quỷ đạo. Nàng đứng lên, xin chào chủ nhân, cơ trí của ngài khiến ta giật mình. Biểu hiện của ngươi thì khiến ta thỏa mãn, bất quá các ngươi kích sát tín đồ của Nguyệt Thần. Thần giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Rất nhanh, truy sát giả mới liền sẽ đi tới, thực lực so với lần này sẽ còn mạnh hơn. Lời này khiến đám quỷ đạo sắc mặt một trận thảm đạm. Ngược lại là Isabella vẫn như cũ bình tĩnh, ngài không phải đến để bắt bọn hắn chịu chết, đúng chứ? Đương nhiên, Arsenic hồi đáp, hắn giương tay ném ra một quyển sách, học nó, thực lực của các ngươi liền sẽ đại đại tăng cường. Học nó, Isabella giật mình tiếp nhận sách. Nhìn thấy mặt trên tả bất ngờ là tu luyện pháp cơ sở. Tên thật đơn giản, bất quá trọng yếu nhất không phải cái này, Isabella đã bật thốt lên, đây không phải là võ sĩ tu luyện pháp. Không sai, đây là một loại phương thức tu luyện đặc thù ta biên soạn, không nằm trong hệ thống võ sĩ. Arsenic hồi đáp, đây xác thực là một phần sổ tay tu luyện Arsenic căn cứ đặc tính của dân bản xứ một lần nữa biên, dựa theo phương pháp tu luyện trên sách này, tốc độ đề thăng thực lực có thể đề thăng trên diện rộng, tiềm lực cũng lớn hơn. Bất quá bảo bối như vậy rơi vào trong mắt một đám cường đạo, nhưng đã chú định là Minh Châu Long Đong. Một tên quỷ đạo chế nhạo lên, ngươi viết, ngươi thậm chí chỉ là cái võ sĩ cấp 1, ngươi có thể viết ra thứ đồ gì, thực sự là tính tình tìm chết, nhưng nếu như không tìm đường chết, cũng sẽ không đến làm quỷ đạo. Arsenic lông mày cũng không nháy mắt một cái, chỉ là nói, giết hắn. Xoạt, hắc ảnh xông ra, huyết nhục khôi lỗi đã trong nháy mắt vào tới trước người quỷ đạo xuất ngôn vô lễ kia, một kích thọc vào lồng ngực đối phương. Lại một đào, đã đem trái tim đối phương đều móc ra. Ngươi, quỷ đạo kia không dám tin tưởng ngã xuống. Robin, là Robin, những người khác thì dồn dập kinh hô lên. Lúc này bọn họ rốt cuộc thấy rõ, gia hỏa đứng tại phía sau hắc ảnh chủ nhân, bất ngờ là thủ lĩnh trước đây của bọn họ Robin. Chính như các ngươi nhìn thấy, hắn là Robin, hiện tại cũng là khôi lỗi của ta, khôi lỗi chiến tranh cường đại. Đây chính là thủ đoạn của ta, lực lượng của ta. Vì vậy ta không để ý các ngươi. Không để ý các ngươi là sống hay là chết, nếu như các ngươi có ai không phục, không nghe lời, ta liền đem hắn biến thành khôi lỗi, đồng dạng sử dụng. Nhưng nếu như hắn có thể hảo hảo nghe lời, hướng ta chứng minh hắn khi còn sống cũng có thể vì ta cống hiến giá trị, ta cũng không ngại bớt đi một vòng trình tự như vậy, dù sao chế tác một đài khôi lỗi vẫn là rất tốn thời gian. Toàn bộ quỷ đạo đều sợ đến không dám lên tiếng. Arsenic cười hắc hắc nói, vậy mới đúng chứ, các ngươi có thể ở trong lòng mắng ta, tỉ như ma quỷ. Ta đoán trong lòng các ngươi đang mắng như vậy, đúng không? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, tên gia hỏa này thực sự là ma quỷ, dĩ nhiên có thể đoán được tiếng lòng bọn họ. Arsenic tiếp tục nói, bất quá không sao, ta không để ý trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ quan tâm các ngươi thực tế biểu hiện ra sao. Hảo hảo học quyển sách ta cấp cho các ngươi, kẻ có thành tựu có thể trọng dụng, không hiệu quả. Liền cải tạo thành khôi lỗi, đã nghe rõ ràng chưa? Mọi người cùng nhau gật đầu, Arsenic nhìn Isabella một chút, ngươi làm rất tốt, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp tục cố gắng đi, đây là cơ hội của bọn họ, cũng là cơ hội của ngươi. Nói đã cưỡi ở trên người Robin xoay người rời đi, nhìn thấy lão đại trước đây trở thành khôi lỗi, bây giờ càng bị xem như ngựa cưỡi, chúng quỷ đạo đều là không nói gì, bọn họ hiện tại xem như là chân chính cảm thụ được thủ đoạn của cái chủ nhân của bản thân này. Cho tới Isabella, thì rơi vào trong trầm tư, đây là cơ hội của bọn họ, cũng là cơ hội của ta. Đúng, xác thực là như vậy, nếu như quyển sách này hữu dụng, như vậy bản thân có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ lực lượng. Nếu muốn làm tốt lão đại của đám quỷ đạo này, bằng vào trí tuệ nhưng mà không đủ, phải có sức mạnh. Mà quyển sách này, có lẽ chính là then chốt thay đổi tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, Isabella đã nắm chặt quyển sách. Buổi tối hôm đó, Isabella liền cầm bản tu luyện pháp cơ sở này bắt đầu huấn luyện lên. Võ sĩ tu luyện pháp của người côn địa thông thường là lấy rèn luyện thân thể làm phương thức tiến hành, thông qua không ngừng đả kích kích thích ngoại tại để kích phát một cái bộ phận đặc thù trong cơ thể. Cái bộ phận này sẽ tại dưới sự kích thích của thống khổ hấp thu nguyên lực, cũng hình thành một đoàn khí đặc thù, cũng chính là cái gọi là hạt giống đấu khí. Võ sĩ tu luyện pháp thông qua huấn luyện hạt giống đấu khí để thu được lực lượng cường đại, cũng không ngừng đề thăng. Bất quá tu luyện pháp cơ sở đối với bồi dưỡng đấu khí nhưng không phải như vậy, dĩ nhiên là có thể trực tiếp thông qua đả tỏa thu được. Đây cũng là nguyên nhân đám quỷ đạo vừa bắt đầu không tin tưởng. Isabella có lẽ là người duy nhất tin tưởng, bởi vì thứ này phù hợp nhu cầu của nữ hài tử như nàng. Dù sao ngoại bộ đoán đả ma luyện đối với nữ tính mà nói quá tàn nhẫn chút. Hơn nữa nàng ngoại trừ quyển sách trong tay này, cũng không còn phương thức tu luyện khác. Có lẽ chính là bởi vì cái nguyên nhân này, khiến lúc tu luyện Isabella đặc biệt nghiêm túc chăm chú. Loại chuyên chú này đổi lấy chính là sau một đêm, nàng còn thật sự có khí cảm. Thể nội một đoàn hạt giống đấu khí mông lung đang trôi nổi, Isabella vừa mừng vừa sợ, hạt giống đấu khí, ta vậy mà thật sự kết ra hạt giống đấu khí. Cái gì? Đám quỷ đạo cũng chấn kinh rồi. Ba bơ xông lại, đại tỷ đầu, người thật sự nắm giữ đấu khí. Ta không biết có đúng không, nhưng ta cảm giác thật giống. Isabella hồi đáp, chuyện này không thể nào, nữ nhân thu được đấu khí vốn là khó hơn gấp 10 lần so với nam nhân, nói chi là một đêm công phu. Cho dù là nam tính bình thường huấn luyện, thông thường cũng phải thời gian một năm mới có thể thu được. Chỉ có loại tu luyện pháp cao cấp được từ thần điện kia, mới có thể tại trong vòng 3 tháng hình thành hạt giống đấu khí. Một đêm sinh thành, chuyện này quá bất khả tư nghị rồi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, có quỷ đạo lớn mật, dĩ nhiên hướng về khuôn mặt Isabella sờ soạng, có lẽ hắn sớm muốn làm như thế. Isabella kinh hãi, bản năng một cái tát phản đánh tới. Vỗ vào trên cánh tay quỷ đạo kia, liền thấy bạch quang lóe lên, đấu khí bạo phát, trong tiếng răng rắc giòn giã, cánh tay quỷ đạo kia gãy vỡ, cả người đã bay ngược ra ngoài. Toàn bộ quỷ đạo đều nhìn trợn mắt ngoác mồm, chỉ có Isabella thu tay về. Cảm thụ một thoáng, sau đó tiếc nuối nói, tiêu hao thật nhiều năng lượng đấu khí, nhiều nhất đánh được 2 kích nữa. Tiêu hao thật lớn, lần này mọi người càng kinh ngạc, hạt giống đấu khí, xét tới cùng chỉ là hạt giống. Bản thân hạt giống không có bao nhiêu uy lực đáng nói, then chốt là sau khi đã có hạt giống liền có không gian trưởng thành bình thường. Còn bản thân hạt giống mà nói, thông thường chỉ có nhất kích chi lực. Mà hiện tại kết ra hạt giống nhanh không nói, năng lượng còn càng là gấp 3 hạt giống bình thường. Đây quả thật chính là thần thuật A, cũng thực sự quá khiến người kinh sợ rồi. Thời khắc này mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên không nói tiếng nào, đồng thời chạy đi, lại là lập tức tu luyện lên. Nhìn thấy một màn này, Isabella cũng thở dài ra một hơi. Chỉ ít hiện tại, nàng rốt cục đã có lực lượng tự vệ, tương lai về mặt lực lượng sẽ không dễ dàng bị đám quỷ đạo bắt nạt nữa. Ngô, nói tới cái này, vị chủ nhân này cũng thật là thần bí A. Rốt cuộc là ai? Có thể lấy ra tu luyện pháp kinh thế hãi tục như vậy. Hắn đến cùng lại có mục đích gì? Isabella rơi vào trong thật dài suy tư. Chương 1124, xâm thực năm. Chương 68, xâm thực năm. Bá tước Pipino gặp phải phiền toái. Quỷ đạo tịch Liêu Chi Sâm hiện tại là càng lúc càng hung hăng ngang ngược, bọn họ hầu như mỗi ngày đều xuất kích, tập kích quấy nhiễu thương lữ quá cảnh. Bất quá đây còn chưa phải phiền toái nhất, phiền phức chân chính là Nguyệt Thần Giáo. Lãnh địa Mai Lan phái ra một đội võ sĩ thần điện đến giúp đỡ vây quét, kết quả đến hiện tại chưa có xuất hiện, hiện tại đã bị hoài nghi là chết tại tịch Liêu Chi Sâm. Mai Lan thần điện đã phái người đi tới giao thiệp tìm kiếm nhân viên mất tích cùng với khả năng bù đắp sau đó. Vấn đề các ngươi là thần giáo lãnh địa Mai Lan A, chạy tới bên này của ta muốn bù đắp cái gì? Bá tước Pipino cảm thấy bản thân rất oan uổng, hắn cũng không tính vì thế trả tiền, phải biết bù đắp tổn thất của thần điện không phải là một con số nhỏ, khẩu vị của bọn họ trước nay rất lớn. Huống chi các ngươi còn chưa đem việc làm xong, quỷ đạo vẫn như cũ sinh động, lão tử dựa vào cái gì trả tiền? Nhưng Nguyệt Thần Giáo hiển nhiên không cho là như vậy, bọn họ cho rằng tổn thất của chính mình là bởi vì thế Pipino ra mặt tạo thành, vì vậy Pipino đúng lý nên gánh chịu. Song phương bởi vậy cãi cọ, như vậy thì cũng thôi, then chốt việc này còn đem thần điện bản địa kéo vào. Thần giáo bản địa là Lẫm Đông Chi Thần, lãnh địa của Pipino chính là giáo khu của bọn họ, tuy rằng Lẫm Đông Chi Thần không có cường đại bằng Nguyệt Thần, nhưng dù gì cũng có điểm mấu chốt của bản thân. Nguyệt Thần ngươi quá cảnh làm việc, tính là ý tứ gì? Vậy là Lẫm Đông Thần Giáo cũng bắt đầu cho bá tước Pipino áp lực, khiến bá tước Pipino nhức đầu không thôi. Ta liền không nên đáp ứng để cho người của Nguyệt Thần Giáo quá cảnh. Trong thư phòng, bá tước Pipino nói như thế, Arsenic biết, cứ việc hắn không có chửi mình, nhưng kỳ thực vẫn là có oán giận rất lớn. Dù sao cũng là bản thân ra ý đồ này, nhưng mà đây chính là điều hắn muốn. Không nhanh không chậm, Arsenic nói, phụ thân không cần đau đầu, liền để cho ta tới đem sự tình giải quyết đi. Ngươi dự định giải quyết thế nào? Hiện tại hai nhà thần điện đều đang gây sự với ta. Ngươi có thể giải quyết thế nào? Pipino không hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, khiến bọn hắn chó cắn chó. Arsenic hồi đáp, thôi đi, chuyện này căn bản không thể nào. Pipino vung tay, có vĩnh hằng minh ước tại, giữa chư thần đã có rất ít xung đột trực diện, càng nhiều thời điểm đều là tại tĩnh dưỡng, yên lặng chờ đợi ngày trở về kia. Nếu muốn khiến thần điện cùng thần điện cắn lẫn nhau, độ khó rất lớn. Thế nhưng độ khó lớn, không có nghĩa là liền không thể nào. Arsenic đã nói, ở tình huống bình thường, xác thực không có mấy khả năng. Nhưng hiện tại Nguyệt Thần Điện tổn thất 2 tên mục sư, 4 tên võ sĩ thần điện. Đây không phải là tổn thất nhỏ gì, bọn họ nhất định phải tìm tới kẻ gánh chịu trách nhiệm. Vì vậy bọn họ tìm tới ta, nhưng ai cũng biết ngài không phải hung thủ, ngài chỉ là bên đưa ra lời mời, làm kẻ gánh chịu, trách nhiệm của ngài cũng không lớn. Nhưng Lẫm Đông Thần Điện cũng không phải hung thủ. Bọn họ có thể là, cái gì, Pipino ngạc nhiên, Arsenic đã nói, Nguyệt Thần quá cảnh giết địch, Lẫm Đông Thần Điện cho rằng chuyện này xâm phạm lợi ích của chính mình, trong bóng tối phái người trợ giúp quỷ đạo, mới dẫn tới võ sĩ đội của Nguyệt Thần Điện toàn quân bị diệt, bọn họ mới là hung phạm. Ngươi điên rồi, Pipino đứng bật dậy, ngươi vậy mà muốn gắp lửa cho Lẫm Đông Thần Điện. Tại sao không thể được, Arsenic hỏi ngược lại, phụ thân, những năm gần đây, ngài còn chưa chịu đủ tác phong của đám thần điện kia sao? Tuy rằng ngài là lãnh chúa cao quý, nhưng dưới cái nhìn của ta, thần điện mới thực sự là lãnh chúa. Thu nhập mỗi năm của lãnh địa có 40% phải giao cho thần điện, nhưng bọn họ đã làm cái gì? Bọn họ chẳng hề làm gì cả, chính là lấy không chỗ tốt. Xảy ra vấn đề tìm bọn họ, còn muốn ngoại ngạch vòi tiền chúng ta. Có vấn đề, là phủ bá tước giải quyết, có chỗ tốt, lại là bọn họ nắm. Điều này cũng quá phận rồi chứ. Nghe nói như thế, bá tước Pipino cũng lặng lẽ. Một hồi lâu hắn mới nói, không có cách nào, đây chính là hiện thực. Thần điện là phát ngôn nhân của chư thần, ý chí của bọn họ chính là ý chí của chư thần. Chư thần mới không rảnh quản những thứ này đây. Chư thần muốn chính là tín ngưỡng, là dân chúng, mà không phải tín đồ. Mà tín đồ, kỳ thực là ngài trưởng quản. Nếu như phát sinh đại tai đại nạn, số lượng tín đồ giảm thiểu, chư thần mới sẽ chú ý. Mà những thứ này, đều cần ngài. Là thần điện cần ngài, mà không phải ngài cần thần điện. Nhưng bọn họ có thể thay đổi lãnh chúa, bọn họ không có quyền lực này, nhưng bọn họ có năng lực này, vậy liền khiến cho bọn họ mất đi năng lực, tỉ như khiến bọn hắn tự lo không xong. Pipino không nói lời nào, hắn trầm mặc, một hồi lâu mới nói có bao nhiêu khả năng thành công. Trọng điểm không ở chỗ tỷ lệ thành công, mà ở chỗ bất luận thành bại, đều không dính gì tới phủ bá tước. Arsenic hồi đáp, Pipino cười lên, đúng, chỉ cần làm được bí ẩn, bất luận thành bại đều không dính gì tới phủ bá tước là được. Hắn nói, người tự mình đi làm, con trai của ta. Arsenic cúi đầu, tuân mệnh, phụ thân đại nhân, nhìn nhi tử đi ra thư phòng, Pipino thở dài ra một hơi, đồng thời nhưng vẫn ánh mắt phi ngưng. Ai dám tin tưởng, kế sách như thế dĩ nhiên là một cái hài từ 7 tuổi nghĩ ra được đây. Dạng người như vậy, tương lai chú định đáng sợ, may mắn chính là, hắn là con trai của chính mình. Bá tước Pipino tin tưởng, bất luận tiểu Arsenic tương lai trưởng thành đến mức nào, đạt đến thành tựu thế nào, cũng sẽ không hại bản thân. Bởi vì hắn là con trai của chính mình, cái niềm tin này chống đỡ cho hắn, khiến hắn vô luận thế nào cũng sẽ tín nhiệm Arsenic. 3 ngày sau, thi thể võ sĩ Nguyệt Thần Điện được tìm thấy. Sứ giả Nguyệt Thần Điện tại trên thi thể tìm tới vết tích của Lẫm Đông Thần Thuật, đây là thần thuật chỉ có người của Lẫm Đông Thần Điện mới có thể phóng thích. Lần này vấn đề lớn, vậy ý nghĩa là người của Lẫm Đông Thần Điện âm thầm xuất thủ giết chết Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện bởi vậy giận dữ, một nhánh võ sĩ đoàn trực tiếp lao tới Lẫm Đông Thần Điện tính sổ, Lẫm Đông Thần Điện đương nhiên sẽ không nhận món nợ, song phương bởi vậy đại náo một hồi. Tuy rằng giữa chư thần có vĩnh hằng minh ước, sẽ không xuất thủ với nhau, thế nhưng giáo hội chư thần chỉ hạ lại không mấy thụ minh ước hạn chế. Bởi Nguyệt Thần giáo thế lớn, đối diện Nguyệt Thần giáo hùng hổ dọa người chi thế, Lẫm Đông Thần Điện cũng không thể không cúi đầu đồng ý triệt để điều tra việc này. Cũng chính là vào lúc này, một tên hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Ganber, tân nhậm đại giáo chủ Nguyệt Thần Điện lãnh địa Mai Lan. Mùi hương của Sơn Chi Hoa, mang theo hương thơm của Cửu Nguyệt Hà, mỹ hảo cảm thụ thấm nhân tâm tỳ, nói cho chủ nhân của ngươi, ta rất yêu thích tác phẩm mới của hắn, khiến hắn nhọc lòng rồi. Trong thư phòng cổ kính, Ganber ngồi tại trước thư trác chế từ đào hồng mộc, ngửi hương trà du nhiên trong chén hướng tới một tên thiếu niên lên tiếng. Ganber yêu thích loại đồ uống này, trong vị cay đắng mang chút hương thơm, lộ ra mấy phần nhân sinh thương lương vị đạo. Đáng tiếc chính là loại đồ uống này rất khó gặp, nghe nói là chủ nhân của cái tiểu tử này tự mình bồi dưỡng ra, bên ngoài căn bản không mua được, cũng chính vì nguyên nhân này, coi như là Ganber cũng không thể không bày ra thái độ chiêu hiền đãi sĩ. Cứ việc hắn căn bản xem thường đối phương, chí ít tại trước khi chuyện này phát sinh, thiếu niên cung kính hồi đáp, có thể vì giáo chủ đại nhân phục vụ, là vinh quang của chủ ta. Nhưng chủ nhân của ngươi thậm chí đến hiện tại cũng không muốn gặp ta một lần. Ganber du nhiên nói, người ngay cả mặt mũi cũng không thấy, người nói ta dựa vào cái gì có thể tín nhiệm hắn. Cái này, trên mặt thiếu niên lộ ra thần sắc trần trờ, không phải chủ nhân nhà ta không muốn gặp, thực sự là hắn cũng có chỗ khó khăn của hắn. Thật sao, vậy ta lại dựa vào cái gì tin tưởng đề nghị của hắn? Ganber hỏi ngược lại, chuyện này không cần tin tưởng, giáo chủ đại nhân. Thiếu niên lập tức nói, chỉ cần ngài gật đầu, hết thảy kế hoạch đều do chủ nhân nhà ta sắp xếp, hết thảy đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Nguyệt Thần giáo sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Ngài có thể thuận lý thành chương thôn tính Lẫm Đông Thần Điện, đem hào quang của Nguyệt Thần gieo rắc được càng mênh mông hơn, Nguyệt Thần nhất định sẽ bởi vậy thưởng thức ngài. Ganber không nhanh không chậm hồi đáp, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi có thể làm được? Lại dựa vào cái gì tin tưởng chủ nhân của ngươi đến lúc đó sẽ không bán đứng ta? Nếu đã muốn ta hợp tác cùng chủ nhân của ngươi, liền lấy ra thành ý chân chính đi. Thiếu niên kia còn muốn nói chuyện, Ganber giương tay một cái, thiếu niên đã không thể động đậy. Ganber cười gằn nói, thật sự cho rằng ta không nhìn ra ngụy trang của ngươi sao? Liền để ta xem một chút mặt sau ngụy trang này, đến cùng là một cái gia hỏa ra sao đi. Hắn nói dùng sức một chảo, lại giống như là xé toạc thứ gì đó vậy, trong tiếng vang như xé vải, đã lộ ra một cái vóc người rõ ràng nhỏ đi một cái đầu. Dĩ nhiên là một đứa bé. Ganber sừng sốt, đứng tại trước mắt hắn, rõ ràng chính là một nam hài mới 7-8 tuổi. Nam hài sợ hãi mở lớn mắt, ngươi, Ganber đã tiến tới, gì, khuôn mặt này thật quen thuộc a, làm sao cảm giác thật giống đã thấy qua ở đâu. Hắn soi kỹ trên dưới, nhìn đối phương một lúc lâu, con ngươi dần dần phóng đại, Arsenic. Arsenic Pipino, vị thiếu niên thiên tài kia của gia tộc Pipino. Ha, xem ta chiếm được cái gì, dĩ nhiên là Arsenic Pipino xuất hiện tại thần điện của ta. Nguyệt thần tại thượng, ngươi là thuộc Pipino sai khiến mà đến. Pipino muốn lật đổ giáo chủ giáo khu của hắn, Ganber không thể tin được mở to hai mắt, hắn cảm thấy bản thân đã đoán được chân tướng. Không, không phải như vậy, đây đều là chủ ý của chính ta, Arsenic phát ra tuyệt vọng hô hoán, cứ việc hắn liều mạng phủ nhận, nghe vào trong tai của Ganber, nhưng tiến thêm một bước xác nhận cái sự thực này. Không trách Pipino không dám lộ ra hình dáng, việc này nếu để cho Lẫm Đông Thần Điện biết, hắn liền xong đời. Ganber bắt đầu cười hắc hắc. Về phần tại sao bá tước Pipino muốn lật đổ thần điện, điều này đến là không có nửa điểm kỳ quái. Mỗi cái thần điện đều là quỷ hút máu đối với lãnh địa địa phương, tranh chấp giữa đại giáo chủ cùng lãnh chúa tới nay đều là chẳng lạ lùng gì, các loại đánh cờ tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, bởi vì quan hệ lợi ích, giáo chủ cùng lãnh chúa tồn tại đối lập chính là một loại tất nhiên, ngược lại là có thể hảo hảo hợp tác cũng ít khi thấy. Vì vậy Ganber cũng không kỳ quái tại sao Pipino lại muốn đối phó Lẫm Đông Thần Điện, Duy nhất kinh ngạc chính là, vì giải quyết Lẫm Đông Thần Điện, Pipino lại dám làm ra chuyện lớn như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, đây xác thực là cơ hội của hắn. Cơ hội mở rộng tín ngưỡng của Nguyệt Thần, Vĩnh Hằng Minh Ước hạn chế chư thần, đối với phía dưới hạn chế nhưng rất thấp, lẫn nhau ma sát cũng là thường có, chỉ bất quá sẽ không thường xảy ra đại sự, dù sao các đại lão không ủng hộ. Nhưng nếu như có giáo khu xuất thủ trước, vậy tất cả liền khác rồi. Lẫm Đông Thần Điện chủ động tập kích Nguyệt Thần, Nguyệt Thần giáo phẫn nộ phản kích, còn có cái cớ nào tốt hơn so với cái này nữa. Quả thực hoàn mỹ, trong mắt Gamber lập lòe ra thần thái tham lam, ta thích kế hoạch của hắn, trở lại nói cho phụ thân ngươi, điều kiện của hắn ta đồng ý. Trong giấy rùa Arsenic ngừng lại, ngài nói thật chứ? Gamber cười lên, đúng thật là một tên tiểu quỷ, một câu liền dụ ra chân tướng. Đúng, đi đi, đi nói cho hắn, ta đồng ý hợp tác. Chương 1125, xâm thực 6. Chương 69, xâm thực 6. Lẫm Đông Thần Điện, giáo chủ Christopher sắc mặt tái nhợt đứng tại trên bậc thang bạch nham của cửa thần điện, nhìn võ sĩ phương xa đi tới. Bọn họ ăn mặc nguyệt bạch sắc khôi giáp, có thêu viền bạc, trong tay dương cao nguyệt nha kích, trên mũ giáp còn có một con tuyết bạch thiên nga. Đây chính là thiên nga võ sĩ của Nguyệt Thần Điện, là đội ngũ tinh nhuệ nhất thủ vệ thần điện. Vậy mà tới những 6 tên mục sư, 20 thiên nga võ sĩ, bọn họ đến cùng là đến điều tra hay là đến tấn công? Bên cạnh một tên mục sư bất mãn nói, câm miệng, rót ra, đừng gây sự. Giáo chủ Christopher trầm giọng nói, Nguyệt Thần Điện thế tới hung hăng, chúng ta đều biết. Thế nhưng có Vĩnh Hằng Minh Ước tại, bọn họ sẽ không tùy ý động thủ. Vĩnh Hằng Minh Ước mặc dù đối với người phía dưới không có lực ước thúc gì, nhưng bởi hòa bình mà nó sáng lập đã từ từ tác động ảnh hưởng chúng nhân, khiến bọn hắn cho rằng chiến tranh giữa các thần điện sẽ không dễ dàng nổ ra. Cách nghĩ này tại đại đa số thời kỳ có lẽ chính xác, nhưng tại sau khi gặp phải dã tâm gia cùng âm mưu giả liền tất nhiên xuất hiện vấn đề. Võ sĩ đội của Nguyệt Thần Điện rốt cục đã đến Lẫm Đông Thần Điện. Đoàn người tách ra, một tên nam tử ăn mặc đại hồng bào đi ra, mở rộng hai tay Christopher, bạn cũ của ta, đã lâu không gặp a. Gamber, nhìn thấy đối phương, ánh mắt Christopher hơi hơi co rút lại. Bên cạnh mục sư Rót ra cũng là ngẩn ra, tên đại giáo chủ mới lên cấp kia của Nguyệt Thần Điện. Ngài biết hắn, đúng, từng có một quãng thời gian tiếp xúc không mỹ hảo, con rắn độc này. Christopher nói, lời nói của hắn âm thanh cũng không coi là nhỏ, trực tiếp rơi vào trong tai của Gamber. Gamber nhún vai, đừng nói như vậy, Christopher, ngươi có biết ta vẫn luôn coi ngươi là bằng hữu. Mỗi kẻ làm bằng hữu của ngươi đều không có kết quả tốt. Ta là vẫn chưa quên kết cục của Neil. Gamber buông tay, hắn phản bội hào quang của thần, thời điểm tịnh hóa hắn ta cũng rất thống khổ. Được rồi, chúng ta không nói cái này, ngươi biết ta vì sao mà đến. Ta biết, nhưng ta cũng biết người của ngươi chết ở Tịch Liêu Chi Sâm mà không phải Lẫm Đông Thần Điện, ngươi nên qua bên kia điều tra. Tổng cần chào hỏi một cái cùng lão bằng hữu chứ. Gamber lơ đễnh nói, lại nói manh mối không hẳn ở chỗ Tịch Liêu Chi Sâm, cũng khả năng ngay tại Lẫm Đông Thần Điện. Christopher giận dữ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn nói là chúng ta sai khiến sao? Ta không nói gì, Christopher, ngươi cũng biết tất cả đều có khả năng. Mà chúng ta cần phải làm là tìm ra chân tướng. Ngươi sẽ không hoan nghênh ta tiến vào chứ? Gamber hỏi, Christopher hung ác chừng Gamber một chút, quay đầu nhập điện, ngươi có thể vào, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy củ thần điện. Chỗ có thể mở rộng, ta sẽ hướng ngươi mở rộng, nhưng những nơi không thể, ngươi cũng đừng quá phận. Ta không cần đi chỗ khác. Vừa theo Christopher tiến vào thần điện, Gamber vừa nói, ta chỉ muốn xem một chút phòng của ngươi. Ngươi nói cái gì? Christopher ngạc nhiên dừng lại cước bộ Gamber, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Phi thường rõ ràng, Christopher bạn cũ của ta. Gamber không hề khách khí đáp lại, để ta xem một chút phòng của ngươi, đây là yêu cầu duy nhất của ta. Hết thảy mục sư võ sĩ của Lẫm Đông Thần Điện đều phẫn nộ huyên náo lên. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, đây là nhục nhã, to lớn nhục nhã. Đúng, Nguyệt Thần Điện khinh người quá đáng. Gamber không nhanh không chậm nói, ngươi không phải là có tật giật mình chứ, bạn cũ của ta. Christopher hung ác trừng mắt Gamber, một hồi lâu, hắn rốt cục gật đầu, được, cho ngươi xem. Đại giáo chủ, đám mục sư cùng võ sĩ Lẫm Đông dồn dập ngăn cản. Christopher đã nói, ta có thể để cho ngươi xem phòng của ta, nhưng nếu như ngươi không có tìm được bất luận thứ gì, ngươi liền phải cho ta một câu trả lời. Đương nhiên, ta sẽ. Gamber hồi đáp, Christopher lớn bước đi về phía gian phòng của mình. Gian phòng của đại giáo chủ Christopher ở vào phía sau thần điện, tại trong một phiến tiểu viên u tĩnh, gạch hồng ngói trắng, cảnh sắc biệt trí. Một đám người hướng về trụ sở đại giáo chủ mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, mục sư dẫn đường càng là hữu ý kéo dài, vòng quanh khắp nơi. Tuy rằng tự tin chuyện Tịch Liêu Chi Xâm không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng Lẫm Đông Thần Điện cũng sẽ không ngây thơ đến đem ẩn tư của đại giáo chủ liền như thế mở rộng tại trước mắt người khác. Nội bộ tranh đấu giữa thần điện vốn là càng phức tạp cũng càng buồn nôn hơn so với thế tục, loại ý thức phòng ngừa người khác giá họa này nếu như cũng không có, vậy cũng không cần lăn lộn. Coi như không suy nghĩ vấn đề giá họa, bên người cái đại giáo chủ nào mà lại không có chút việc bí ẩn không thể lộ ra. Tỷ như Christopher yêu thích Luyến Đồng, tại trong phòng của hắn thường xuyên liền có thể tìm được một ít manh mối tương quan. Nếu như những đầu mối này bị công bố ra, coi như chứng minh được không quan hệ gì tới Tịch Liêu Chi Xâm, đại giáo chủ Christopher cũng tương tự là sẽ xong đời. Đám Lẫm Đông thần vệ đã quá già dặn trong việc hủy diệt dấu vết, tự nhiên là lập tức tiêu trừ chứng cứ, đồng thời bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào giá họa. Thế nhưng có phòng bị, không có nghĩa là liền nhất định có hiệu quả. Một tên thủ vệ thần điện nhanh chóng tiến vào gian phòng của giáo chủ Christopher, chuẩn bị thanh lý mọi vết tích nơi này. Nhưng ngay tại thời điểm hắn định động thủ, thân thể bỗng nhiên run lên, ngừng trệ bất động. Rất lợi hại a, nhanh như vậy liền phát hiện ra ta. Sau lưng có tiếng cười khẽ, thần vệ rất có kinh nghiệm cũng không quay đầu lại, mà là trầm giọng nói, Gamber phái tới giá họa chúng ta sao? Nguyệt thần điện quả nhiên giáp tâm hại người, bất quá kế hoạch của các ngươi đã thất bại, có chúng ta ở đây, chuyện như vậy là không thể nào phát sinh. Thanh âm sau lưng nhưng cười khẽ lên, nếu như là muốn hãm hại Lẫm Đông thần điện, vậy thì xác thực không có mấy khả năng. Nhưng nếu như chỉ là tìm cái cớ, vậy thì không sao rồi. Cái gì? Thần vệ kia ngạc nhiên, phốc, ngực đau nhói, hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy một đoạn mũi nhọn nhuốm máu đã từ ngực nhô ra. Hắn vậy mà thật sự giết mình, hắn làm sao dám? Trong đầu thần vệ hiện lên ý nghĩ cuối cùng, hắn nỗ lực muốn biết đến cùng là kẻ nào đang chủ đạo tất cả những thứ này, nhưng mà sinh mệnh trôi đi lại khiến cho hắn vô lực quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cái thân ảnh thấp bé lóe qua. Thật nhỏ, hắn nghĩ, sau đó liền rơi vào trong hắc ám vĩnh hằng. Chính như đã nói, trong sạch mới cần phải hãm hại, đã bẩn thỉu sẵn thì chỉ cần mượn cớ. Lẫm Đông thần điện đến cùng có làm chuyện này hay không từ lâu không trọng yếu, Nguyệt thần điện bị khơi lên rồi mở rộng dục vọng, cần chỉ là một cái cớ để chiến đấu. Arsenic cho đám âm mưu ra đầy đủ cớ, vậy liền đủ rồi, còn lại hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương phát sinh. Xử lý tốt tất cả trong phòng, Arsenic rời phòng, đi tới điện cầu khẩn của Lẫm Đông thần điện ngồi xuống. Nơi này đang ngồi một đám trẻ con, tại dưới sự dẫn dắt của một vị ma ma niệm kinh văn. Arsenic cũng câu có câu không niệm theo, kỳ thực đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phương xa. Phụ nói, đối với thần phải khiêm tốn, lấy tâm ta dưỡng thần ta. Trong miệng hắn khẽ niệm, ngươi niệm sai rồi, là tâm ta phụng thần ta. Một cái thanh âm nhẹ nhàng ngoan ngoãn vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, là một tiểu cô nương mắt to tuổi không khác mình là mấy, đầu vấn một đôi búi tóc cao, chính nhãn tình lấp lánh nhìn chính mình. Được rồi, ta biết rồi. Arsenic thuận miệng trả lời một câu. Tiểu cô nương mắt to nhưng không vui, thấp giọng nói, thần nói, phải thành kính. Phạm lỗi lầm, liền phải nhận sai, thể phạt bản thân, lấy máu tươi gột rửa tội lỗi của chúng ta, mới có thể ghi khắc vào tâm. Arsenic vui vẻ, ngươi còn muốn khiến ta chảy máu. Ngươi quản cũng thật nhiều. Tiểu cô nương tức giận cong môi, đây là giáo huấn của thần. Ngươi phải nghe theo, nhìn dáng dấp nghiêm túc kia của nàng, Arsenic cười lên. Sau đó hắn gật đầu, được rồi, nếu ngươi đã kiên trì. Hắn đột nhiên rút đao, tại trên tay mình vạch một đao. Máu tươi tuôn trào mà ra. Động tác này gây nên Mama chú ý, Arsenic, ngươi đang làm gì? Ta đọc sai kinh văn, Mama. Nàng cho rằng ta cần phải dùng máu tươi gột rửa sai lầm, vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Arsenic vừa nói vừa chỉ bé gái bên người. Trời ạ, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy. Mama kinh hô đi tới, ôm lấy Arsenic. Trừng mắt nhìn tiểu cô nương, Serena, người tại sao có thể như vậy, dĩ nhiên bức bách đồng học tử tàn. Tiểu cô nương gọi Serena ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại bị la mắng, lắp bắp nói, nhưng điều này là có trong thánh huấn, ta chỉ là làm theo thánh huấn. Không, đó không phải thứ ngươi nên chấp hành, Mama tức giận nói, thứ duy nhất ngươi có thể làm chính là quản tốt chính ngươi. Tiểu cô nương hiển nhiên chưa từng bị giáo huấn như thế, bị Mama dọa sợ, trong lòng một trận oan ức, nước mắt đã tí tách rơi xuống. Nàng khóc một hồi lâu, liền ngay cả cầu khẩn cũng không tiến hành nữa. Mãi đến tận bên tai truyền đến tiếng hát quen thuộc kia. Quay đầu nhìn tới, Serena nhìn thấy Arsenic chính đứng ở bên cạnh, trong tay còn cầm một cái khăn tay. Lau một chút đi, khóc quá nhiều liền không đẹp. Hắn nói, không cần, Serena oan ức quay đầu đi. Sau đó là một bàn tay đưa tới, liền như thế tại trên mặt của nàng lau lên. Serena triệt để choáng váng, liền như thế tùy ý arsenic từng cái tại trên mặt chính mình lau qua, mãi đến tận hắn ngừng tay. Nhìn chính mình cười, nụ cười kia, vậy mà khiến tâm Serena không lý do nhảy lên. Ngươi làm gì vậy? Nàng ngượng ngùng hỏi, chẳng qua là cảm thấy khiến ngươi khóc, là ta sai. Ta nên hành động cẩn thận một chút, không cho mama nhìn thấy. Thấy hắn không có trách bản thân, trái lại đem hết thảy đều vơ tới trên người, Serena trong lòng một hồi cảm động. Gương mặt khóc đến có chút tèm lem si ngốc nhìn Arsenic, nàng nói ta bắt đầu yêu thích ngươi. Ngươi tên gì? Lẫm, Arsenic, Lẫm Xương, ta không thường tới cầu nguyện, không phải một cái tín đồ cung kính, chỉ là cái thiện tín đồ. Arsenic hồi đáp, danh tự này có chút quen thuộc, tiểu cô nương lầm bầm, ngươi họ gì? Ta không hy vọng thân phận của ta ảnh hưởng chúng ta tiếp xúc. Arsenic hồi đáp, nghe tới ngươi đến từ một cái gia tộc hiển hách, thế nhưng gia tộc của ta cũng không kém. Serena hồi đáp, nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, bất quá khả năng không bằng ngươi, không phải vậy mama sẽ không răn dạy ta. Tuổi tác của ngươi còn chưa tới thời điểm dùng thân phận phán đoán đúng sai. Arsenic nói như ngươi rất lớn vậy. Tiểu cô nương lầm bầm, ta bây giờ còn có chút không vui. Ngươi đi trước đi, ta tạm thời không muốn nói chuyện cùng ngươi, khả năng chờ một lúc ta sẽ để ý đến ngươi. Vậy e rằng không được. Arsenic hồi đáp, tại sao? Serena kinh ngạc, bởi vì ngươi ngăn mất đường của ta rồi. Arsenic hồi đáp, theo hắn lên tiếng, phương xa đột nhiên nổ lên một phiến lôi đình chi thanh. Hắn liền biết, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Chương 1126, xâm thực 7. Chương 70, xâm thực 7. Huyên náo bất ngờ nổi lên khiến đám người lớn cùng trẻ con trong phòng cầu khẩn đều kinh ngạc không thôi. Arsenic đã đẩy ra cô nương trước mắt, đi vào phía trong. Đằng sau phòng cầu khẩn có một cánh cửa nhỏ, quanh năm khóa chặt, không ai biết bên trong là cái gì. Nhưng mà Arsenic hiện tại muốn đi chính là chỗ này. Rút ra kiếm bên eo, Arsenic một kiếm phách xuống, lấy lực lượng võ sĩ cấp 1 của hắn, khóa cửa bị hắn nhẹ nhõm chém ra. Cửa mở, còn chưa thấy rõ sau cửa là cái gì, một đạo nhân ảnh đã vọt ra, bất ngờ là tên võ sĩ thần điện, tay cầm lợi nhận, đâm thẳng Arsenic. Cho dù nhìn thấy là một đứa bé, cũng không có nửa điểm ý tứ lưu thủ. Arsenic nhìn kiếm kia đâm tới, không kinh hoàng chút nào. Ngay tại thời khắc mũi kiếm sắp tới, một tên hắc y nhân đã xuất hiện tại trước người Arsenic, chính là huyết nhục khôi lỗi Robin. Nhẹ nhõm đỡ một kiếm này, huyết nhục khôi lỗi vung tay, một cái lốc xoáy yên diệt phát ra. Công kích mang theo khí tức tử vong nồng đậm ập về phía đối phương, võ sĩ thần điện kia tuy rằng thực lực không yếu, nhưng đối diện thủ đoạn của võ sĩ cấp 4 lại vẫn là chênh lệch một đoạn, tại chỗ bị xoắn thành hai khúc. Arsenic chắp tay tiến vào, liền nhìn thấy trong phòng là một đạo cầu thang, một đường uốn lượn đi xuống. Người thủ tại chỗ này, đừng để cho bất luận kẻ nào đi vào. Arsenic nói đã theo cầu thang đi xuống. Nội chiến của Lẫm Đông Thần Điện đã bắt đầu, vào lúc này kỳ thực kẻ có thể đến đã không nhiều, coi như có, một đài huyết nhục khôi lỗi cũng đủ để ứng phó. Cầu thang rất dài, Arsenic đi thẳng, cảm giác liền giống như đi ở trên một con đường nhỏ không có phần cuối. Đi thẳng một hồi lâu cũng chưa tới phần cuối, Arsenic cũng cảm thấy không đúng lắm. Arsenic suy tư một chút, quay đầu đi ngược lên trên, chỉ đi vài bước, liền trở về đến gian phòng, nhìn thấy huyết nhục khôi lỗi chính đứng tại nơi đó. Thú vị, Arsenic thì thầm một tiếng, quả nhiên cầu thang này có vấn đề, chỉ cần là đi xuống, chính là kéo dài vô hạn. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải là lực lượng của pháp tắc không gian, dù sao lấy lý giải của bản thể đối với không gian, loại lý giải này cũng tương tự lan tràn đến trên phân thân, cho dù vô pháp sử dụng lực lượng không gian, phán đoán vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nếu như không phải không gian, vậy đây là chuyện gì? Ngay tại thời điểm đang nghi ngờ, chợt nghe một thanh âm nói, người muốn xuyên qua lâm cổ tràng đạo. Là Serena, nàng đứng tại phía ngoài phòng, mở lớn mắt nhìn hắn. Arsenic trong lòng hơi động, người có biết đây là cái gì? Serena kinh ngạc, người không biết đây là cái gì sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn tới nơi này? Arsenic hồi đáp, bởi vì phía dưới này có thứ mà ta cần. Lâm cổ tràng đạo ngươi nói tới, đó là cái gì? Serena hồi đáp, lâm cổ là một loại viễn cổ cự thú, vô cùng lớn, nó có thể thôn vệ vô tận đồ ăn, sau đó bởi vì làm tức giận chư thần, bị chư thần giết chết. Thang lầu này, là ruột của lâm cổ làm thành, nghe nói hành tẩu ở bên trong, mãi mãi không có phần cuối, liền như sự thèm ăn của lâm cổ vậy. Hóa ra là như vậy sao? Arsenic đã minh bạch, lâm cổ hẳn là một loại nguyên thú thượng cổ nào đó, đây xác thực không phải pháp tắc không gian, mà là uy năng thượng cổ nguyên thú tự mang, có thể đầu đuôi liên kết, vô hạn kéo dài. Arsenic nguyên bản không biết, hiện tại đã biết rõ lai lịch, lập tức biết nên ứng đối như thế nào. Hắn một lần nữa đi vào bên trong cầu thang, đứng thẳng bất động. Một lát sau, Cầu thang biến mất, Arsenic đã xuất hiện ở bên trong một căn phòng dưới đất. Đúng, đây chính là phương pháp tốt nhất xuyên qua lâm cổ tràng đạo, bản thân không cần cử động, tự bản thân lâm cổ tràng đạo sẽ đem ngươi đưa xuống, bởi vì bản thân tràng đạo là nằm ở trạng thái vô tận không ngừng vận động. Không gian lòng đất không không đãng đãng, chỉ có một tòa băng trì, không ngừng tỏa ra hàn khí, chưa tiếp cận, liền cảm giác được hàn khí này có thể đem chính mình đông cứng. Mà tạo thành hàn khí này, là một cái tồn tại đặc thù trong băng trì. Đó là một trái tim, một viên trái tim phá nát, liền như thế nằm ngang tại trong ao, lại vẫn còn đang hơi hơi khiêu động. Như vậy, ngươi chính là mục tiêu của ta, trái tim của lẫm đông chi thần, Arsenic lẩm bẩm nói một câu, cứ việc là đến vì nó, nhưng trên thực tế Arsenic cũng là tại sau khi nhìn thấy nó mới biết mục tiêu của chính mình là cái gì. Một viên trái tim của thần, lẫm đông chi thần quả nhiên đã không xong rồi, hắn sự thực đã tiếp cận vẫn lạc, thời khắc này chỉ lưu lại trái tim ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lẫm đông chi thần cuối cùng chỉ còn dư lại một khối lãnh địa nhỏ này. Nếu như không phải có vĩnh hằng minh ước, lẫm đông chi thần khả năng đã xong đời. Thế nhưng hiện tại, hắn chính là một cái thần linh sắp chết. Arsenic không nghĩ tới, mục tiêu đầu tiên của bản thân vậy mà lại là bản thân một cái thần linh, điều này khiến cho hắn cũng cảm thấy không nói gì. Cũng thật là một cái thử thách to lớn đây. Arsenic vui vẻ, võ sĩ cấp 1 versus thần linh sắp chết. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy không thể trông cậy. Thần chính là thần, cho dù là thần sắp chết, cũng có thể rất dễ dàng thuấn sát võ sĩ cấp 1. Arsenic dám khẳng định, chỉ cần mình dám tỏ ý đồ với thần tâm này, ngay lập tức sẽ bị hàn lưu thần tâm phun ra kích sát. Nhưng mà, bản thân đi tới chính là vì đồ thần A. Vì vậy coi như ngươi là thần, vậy thì làm sao? Coi như ngươi xui xẻo. Arsenic lẩm bẩm nói, đối phó hơi yếu một chút ta khả năng không có biện pháp gì. Như người dạng này, ta vẫn thực sự có biện pháp. Theo hắn lên tiếng, trên người Arsenic đã chậm rãi dâng lên hào quang đỏ thẫm. Quang huy này càng tụ càng dày, dần dần liền hình thành một cái nhân ảnh. Tô Trầm, thân ảnh của Tô Trầm tại sau lưng hắn đứng thẳng, mở hé hai mắt, tại sau khi nhìn thấy trái tim của lẫm đông chi thần kia, hơi hơi mỉm cười, đột nhiên hướng không trung thăng khởi. Nơi này là một căn phòng dưới lòng đất, không gian nguyên bản có hạn. Thế nhưng huyễn ảnh Tô Trầm liền như thế không ngừng hướng không trung thăng khởi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng lại trước sau không chạm đến đỉnh bích, liền như bản thân căn phòng dưới đất này liền là một cái thế giới vô cùng lớn, lại phảng phất lâm cổ tràng đạo vậy mãi mãi không có phần cuối. Hắn liền như thế không ngừng bay lên, một đường đi tới đỉnh thế giới. Sau đó liền nhìn thấy, thiên không đột nhiên như mở ra một con mắt, nứt ra một đạo vết rách nho nhỏ. Một cái ý chí đã xuyên thấu vết rách mà tới, đó chính là ý chí của Tô Trầm. Ý chí của bản thể. Vậy là một cái đại thủ đã từ không gian hiện ra, chụp vào trái tim lẫm đông chi thần kia. Đây chính là bàn tay của Tô Trầm. Ngay tại một khắc muốn chạm đến trái tim lẫm đông chi thần, vết rách trên trái tim kia đột nhiên phún đổ ra một cỗ hàn lưu liền linh hồn cũng có thể đông cứng. Trên đại thủ lập tức bốc lên từng mảnh băng hoa, trong nháy mắt hình thành một cái khối băng to lớn, vô pháp tiến lên. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khối băng này liền răng rắc nứt ra. Bàn tay Tô Trầm vẫn như cũ không bị ảnh hưởng chụp vào trái tim. Lớn mật, một cái ý chí phẫn nộ trầm thấp vang vọng tại trong không gian. Ngươi là kẻ nào, dám mơ ước cơ thể của thần. Mỗi một chữ phun ra, đều mang theo hiệu quả trùng kích thần hồn, dung chuyển ý chí. Tiểu Arsenic nghe vào trong tai, cảm giác cả người mình đều sắp tan vỡ. Đây vẫn là kết quả có ý chí của bản thể đang bảo vệ hắn. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là ta muốn ngươi hữu dụng. Bàn tay Tô Trầm kiên định bất di chụp xuống. Phốc, trong phá liệt thần tâm, hàn lưu tiếp tục phun trào, nỗ lực ngăn cản. Tô Trầm lại đã dần cảm thấy không kiên nhẫn, hắn có thể thông qua không gian phóng thích lực lượng của bản thân chủ yếu vẫn là mượn thân thể của tiểu Arsenic, chung quy vô pháp sử dụng toàn bộ lực lượng, lẫm đông chi thần con rết trăm chân chết còn dãy giụa, lại vẫn có thể sắp chết phản kháng, lại là đại đại ra ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất chính là, vượt giới tấn công rất dễ dàng gây nên chư thần khác chú ý. Chẳng may đem những thần khác chiêu tới liền phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đối với hạ phương một chỉ đâm tới, năng lượng yên diệt to lớn mãnh liệt tuôn ra, bài sơn đảo hải dâng tới lẫm đông thần tâm. Không, lẫm đông chi thần kia cũng ý thức được không ổn, hắn chỉ còn một trái tim, không thể nào chống lại công kích của Tô Trầm, nhưng hắn vẫn còn có thủ đoạn của chính mình. Liền nhìn thấy mảng lớn băng tinh quang hoa nổi lên, viên lẫm đông chi tâm này dĩ nhiên đem chính mình đóng băng lên rồi. Thần lực chi băng này cứng rắn cực kỳ, cho dù là chư thần cũng rất khó một thoáng công phá, là thủ đoạn bảo vệ cuối cùng của lẫm đông chi thần. Không nghĩ tới một chỉ của Tô Trầm đâm xuống, năng lượng hủy diệt thế giới kinh khủng kia tiêu thất vô tung, chỉ lưu lại một đòn không đau không ngứa, tại trên mặt băng khẽ búng một cái. Quả nhiên, tự mình đem mình phong lại sao? Tô Trầm cười hắc hắc, hắn vượt giới công kích, chịu đến ảnh hưởng không thể ít hơn so với Lẫm Đông Chi Thần, làm sao có khả năng phát ra loại công kích cấp bậc đó, vừa mới rồi bất quá là dọa hắn một thoáng, nhưng quả nhiên đã có hiệu quả, dẫn đến Lẫm Đông Chi Thần phong kín bản thân. Ha ha ha, không tệ, ta biết vật này nên dùng thế nào rồi. Sau một khắc đại thủ của Tô Trầm vươn ra, đã tóm lấy trái tim đóng băng của Lẫm Đông Chi Thần hướng không trung thăng lên. Đồng thời Arsenic cũng đã cảm thụ được ý chí của bản thể Tô Trầm, biết trái tim Lẫm Đông Chi Thần này có thể dùng để gia cố chư thần bích lũy, vì thế giới nguyên hoang tăng cường chỉ ít 3 năm thời gian. Thời gian của ngươi không nhiều, nhất định phải mau chóng tìm tới đồ vật gia cố thứ hai. Bản thể thúc giục như vậy, giương tay chỉ một cái, một cỗ năng lượng ý chí đã từ đầu ngón tay hắn tiến vào thân thể Arsenic. Nương theo năng lượng này tiến vào, Arsenic cảm giác được thân thể của chính mình chính đang xuất hiện biến hóa. Lực lượng ràng buộc đã lâu kia, rốt cục đã xuất hiện một tia buông lỏng, lực lượng huyết mạch chính đang thức tỉnh. Làm xong chuyện này, ý chí bản thể Tô Trầm rốt cục biến mất. Chỉ có Arsenic còn đang tinh tế cảm thụ biến hóa phát sinh trên thân thể chính mình. Ở chỗ này, mặt trên vang lên thanh âm náo động huyên náo. Xem ra bên phía thần điện cũng đã cảm giác được động tĩnh nơi này, chính đang chạy xuống. Bản thể đã rời đi, chàng chiến đấu này không giúp được bản thân, những trận chiến đấu tiếp theo liền chỉ có thể dựa vào bản thân. Huyết nhục khôi lỗi bị trọng trọng đập lên mặt đất, Christopher đầy người đẫm máu xuất hiện. Arsenic, dĩ nhiên là ngươi, hóa ra là ngươi giá họa chúng ta, dẫn đến tất cả những thứ này. Đại giáo chủ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, như vậy, tất cả những thứ này đều là ý tứ của Pipino sao? Các ngươi sớm muốn lật đổ thần điện, thậm chí, thần linh tại thượng, đây là chuyện gì vậy? Lẫm Đông Chi Thần vĩ đại đâu? Ngươi đem Lẫm Đông Chi Thần đưa tới chỗ nào rồi? Nhìn thấy trong băng chỉ không còn trái tim Lẫm Đông Chi Thần, Christopher cuống lên. Đã đi tới nơi hắn nên tới. Arsenic ung dung thong thả hồi đáp, Ganber vậy mà không thể giết chết ngươi, để ngươi chạy mất, cũng là cái phế vật. Bất quá yên tâm đi, sau khi ta giết ngươi, vẫn là sẽ đem công lao này tặng cho hắn. Theo hắn lên tiếng, thân thể Arsenic đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Xương cốt hắn bắt đầu tăng trưởng, từng đoạn mở rộng ra, cả người đều đang kéo dài, phóng đại, thân thể nguyên bản có chút gầy yếu như xung khí, trong nháy mắt, liền từ một cái nam hài gầy yếu đã biến thành một cái nam tử trưởng thành thể trạng cường tráng hình thể ưu mỹ. Ông trời của ta a! Christopher trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt, rốt cục thức tỉnh rồi, huyết mạch của ta. Arsenic cực kỳ say sưa lên tiếng, hắn vung vẩy tay chân của chính mình, bị vây ở trong thể xác tàn tạ này 7 năm, thẳng tới hôm nay, rốt cục có thể thoát khỏi phần hư nhược này rồi. Làm cảm tạ cho lần đầu thức tỉnh của ta, liền dùng mạng của ngươi tới làm một lần tế điện đi. Hắn nói giương tay một cái, một phiến hỏa diễm đã tràn ngập toàn bộ không gian lòng đất. Chương 1127, xâm thực 8. Chương 71, xâm thực 8. Ngày hôm đó, Lẫm Đông thần điện chính thức diệt vong. Nguyệt thần điện chính thức làm chủ lãnh địa gia tộc Pipino, Ganber trở thành người được lợi lớn nhất trong chuyện này. Cứ việc hắn lấy ra đầy đủ chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này đều là Lẫm Đông thần điện gieo gió gặt bão, nhưng vẫn là mang đến ảnh hưởng to lớn sâu xa. Ít người bắt đầu ý thức được, theo chư thần bích lũy hướng tới phá nát, minh ước ràng buộc chư thần kia cũng tương tự đang tiến vào trạng thái mất đi hiệu lực. Quan hệ giữa thần cùng thần cũng chú định bởi vậy vi diệu, vừa là minh hữu, cũng là đối thủ cạnh tranh. Đây cũng tương tự là điều Tô Trầm chờ mong, đối thủ đoàn kết là khiến cho người ta ghét nhất. Bất quá liền trước mắt mà nói, muốn dao động cái kết cấu liên hợp của chư thần này vẫn như cũ chênh lệch rất xa, tất cả còn chỉ là trạng thái nảy sinh, nhưng cũng chính bởi vì là nảy sinh, cho nên mới có thể né qua ánh mắt chư thần, không phải là bởi vì không nhìn thấy, mà là bởi vì quá nhỏ bé. Ngày hôm đó, cũng bởi vậy bị gọi là tối hậu Lẫm Đông Chi Nhật. Sau Lẫm Đông Chi Nhật, bá tước Pipino vẫn như cũ giữ được nguyên lai địa vị, điều này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Duy nhất khiến hắn cảm thấy ưu tâm lo lắng, chính là con trai của hắn mất tích. Dưới trời chiều, một nhánh xa đội chính đang chậm chậm tiến lên. Chữ viết trên đoàn xe nói rõ đây là thương đội của gia tộc Hồng Diên. Tất cả mọi người nhanh lên một chút đi, tranh thủ trước khi trời tối ra khỏi cái chỗ lầy lội này. Đứng tại trên lưng ngựa, như một gốc cây tùng sừng sững, Phêrô râu rậm thiếu kiên nhẫn hô to, chỉ huy người phía trước mau chóng đem xe ngựa lôi ra. Thiên khí bất hảo, trước đây không lâu vừa mới đổ một cơn mưa, dẫn đến bùn đất nhão nhoét, bánh xe rất dễ hãm nhập trong bùn, khó có thể rút ra. Điều này khiến cho đoàn xe một đường đi rất gian nan. Ngay tại vừa nãy, lại là một chiếc xe ngựa lún vào. Điều này khiến cho Pharaoh cực kỳ nôn nóng muốn theo kế hoạch tới được Tiêu Nham Thành là không có mấy khả năng, có thể đi được nửa đường đã là không tệ. Trọng yếu không phải cái này, mà là tại trong hoang sơn dã địa này, mỗi làm lỡ một ngày, liền mang ý nghĩa nhiều một phần nguy hiểm. Đám dã quái tai to cùng Tiêu Thổ Chu Nho, người lùn đất cằn kia vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tới cắn một miếng đây. Đúng vào lúc này, một gã hộ vệ hô lớn, thủ lĩnh, nhìn bên kia. Theo phương hướng thủ hạ chỉ nhìn lại, Pharaoh nhìn thấy một người trẻ tuổi chính đi ở cách đó không xa. Đây là một cái người trẻ tuổi xem ra rất đơn giản, một bộ bố y đơn giản, mặt bị mũ trùm ngăn trở không thấy rõ ràng. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy, tại trong cái đại hoàn cảnh này lại có vẻ hoàn toàn không hợp như vậy, hấp dẫn nhãn cầu người ta như vậy. Đúng, khi người khác còn tại trong lầy lội giấy giụa thì, người trẻ tuổi nhưng du nhiên đi trên mặt đất, đất đai mềm nhão đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, quần áo thậm chí không có dính lên một điểm dơ bẩn. Đơn giản, sạch sẽ, lại mang theo cao quý lộ ra từ trong xương. Tất cả cẩn thận chút, thanh âm Pharaoh ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, người có thể lấy loại tư thái này hành tẩu tại trên vùng hoang dã, đều không phải là nhân vật bình thường. Nếu như đối phương có ý nghĩ gì khác, như vậy cơ hội chứng minh giá trị của bản thân liền đến. Người qua đường là trực tiếp hướng phương hướng đoàn xe mà đến. Một ít hộ vệ cẩn thận đã bắt đầu dương cung lắp tên. Người qua đường dừng lại tại khoảng cách ở ngoài đoàn xe 20 mét. Sau đó hắn hỏi, xin hỏi Thúy Thổ Xâm Lâm đi như thế nào? Là cái hỏi đường, mọi người nhìn nhìn lẫn nhau. Không có cho phép, bọn họ sẽ không dễ dàng hồi đáp cái vấn đề này. Pharaoh suy nghĩ một chút, chỉ một cái phương hướng nói, hướng về chỗ ấy 20 dặm chính là. Người qua đường lắc đầu nói, người đang nói dối. Ân, Pharaoh ngẩn ra, tại sao muốn lừa ta? Người qua đường tiếp tục hỏi. Pharaoh bản năng hồi đáp, ta không có lừa ngươi. Người qua đường thở dài, hắn giương tay lên. Một cái hỏa cầu khổng lồ đã xuất hiện ở trong tay, ta cũng không muốn quá mức, nhưng nếu như ngươi lại nói dối lần thứ ba, vậy ta chỉ có thể lựa chọn cho ngươi một ít trừng phạt. Xoạt, một phiến cung nỏ đồng thời dựng lên, trong đó có mấy chi lóng lánh ra ánh sáng đặc biệt, đó là phá ma nỗ, cho dù đối thủ có thủ đoạn phi phàm, đội hộ vệ cũng có phương pháp đặc thù của bản thân. Thời điểm bất quá mắt thấy dương cung bạt kiếm, một thanh âm nhưng vào lúc này vang lên, xin lỗi, khách nhân tôn quý, bọn họ chỉ là muốn bảo vệ ta. Thúy Thổ Xâm Lâm xác thực không tại cái hướng kia, tại phương hướng tương đồng cùng địa phương các ngươi muốn đi, đúng chứ? Thanh âm của người qua đường cắt ngang, hỏi. Màn xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt tinh tế, lại là một thiếu nữ quý tộc ngồi ở nơi đó. Thiếu nữ bị người qua đường lên tiếng làm hơi hơi ngẩn ra, sau đó mới gật đầu nói, đúng thế. Gặp lại, người qua đường nói một câu, xoay người rời đi, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn dừng lại. Ngươi không nên nói cho hắn vị trí chính xác, đại tiểu thư. Pharaoh trầm giọng nói, vậy nên làm như thế nào? Tiếp tục nói dối vô ý nghĩa, sau đó các ngươi đánh một trận sao? Đừng quên, ta chưa nói cho hắn biết phương hướng, là chính hắn đoán được. Thiếu nữ xa xôi hồi đáp, nếu như người này không phải có mưu đồ khác cố ý làm bộ không biết, liền là phi thường thông minh, suy một ra ba. Mà mặc kệ là dạng nào, ngươi đều không cần thiết trêu chọc hắn. Pharaoh trầm tư một chút. Rốt cục gật đầu, ngài nói rất đúng, đại tiểu thư. Hắn chỉ là muốn tận lực giảm thiểu chút phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, có chút cách làm tránh phiền phức nếu như làm không tốt, thì phản khả năng mang đến phiền phức cho mình. Mà người qua đường kia, hẳn không phải là phiền phức của bản thân. Pharaoh nghĩ, ngay tại thời điểm hắn nghĩ như thế thì, xa xa đột nhiên vang lên thanh âm sắc bén. Theo cung tiễn tung bay, một đám lớn thân ảnh đã đột ngột xuất hiện trên mặt đất, hướng về bên này sông mạnh mà tới. Pharaoh sắc mặt đại biến, là tai to quái cùng Tiêu Thổ Chu Nho, đáng chết, tối thiểu có hơn ngàn người, đẩy ngã xe ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Đám hộ vệ đoàn xe dồn dập đẩy ngã xe ngựa, tạo thành trận tuyến phòng ngự vòng tròn, ngựa thì kéo vào trong trận, dùng làm đột kích tại thời khắc mấu chốt. Pharaoh càng là tự thân chạy đến thiếu nữ quý tộc bên người, Phỉ Lệ tiểu thư, xin mời lập tức xuống xe, chuẩn bị lên ngựa. Kẻ địch rất nhiều, chúng ta không hẳn có thể bảo vệ. Ta thấy rồi, thiếu nữ có chút khẩn trương. Lại vẫn là bảo trì đứng vững. Nàng tao nhã xuống xe, cứ việc rất không quen mặt đất chết tiệt này, nhưng vẫn là cắn răng lên ngựa. So sánh ra, những kia tướng mạo dữ tợn, dã quái tai to cùng Tiêu Thổ Chu Nho vóc người thấp bé kia lại hiển nhiên hoàn toàn không bị địa hình ảnh hưởng. Bọn họ có bàn chân rộng lớn, thân thể thấp bé mà nhẹ nhàng, lại thêm bản hài đặc chế, cực kỳ thích hợp tiến lên trên loại mặt đất lầy lội này, một đường bôn hành như bay sông lại. Dã quái tai to cùng Tiêu Thổ Chu Nho đều là một loại sinh linh bản thổ đặc thù. Thực lực phổ biến của bọn hắn không mạnh, thế nhưng tính cách hung hãn, sức sinh sản cường đại, tới nay đều dựa vào số lượng thủ thắng. Đến hàng ngàn dã quái tai to cùng tiêu thổ chu nho chém giết tới, Pharaoh thân là võ sĩ cấp 3 cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cứ việc chiến sĩ dưới tay hắn mỗi người đều có thể lấy một chọi 10, thế nhưng chỉ có hơn 20 tên chiến sĩ cùng hơn 30 tên sa mã hỏa kế, vẫn là có vẻ yếu một chút. Mặc dù như thế, cũng phải khiến lũ chu nho chết tiệt này bỏ ra đầy đủ đại giá lại đi. Pharaoh hung ác nghĩ, bắn cung, hắn giống to, từng nhánh nỏ tiến phi xạ mà ra, tại không trung minh chuyển, tại trong tiếng thét gào thê lệ xuyên thấu lồng ngực kẻ địch. Đáng tiếc cung tiến thủ quá ít mà kẻ địch quá nhiều, hơn 20 mũi tên cứ việc cái đoạt mệnh, cũng vẫn như cũ chỉ là cướp đi hơn 20 cái sinh mệnh, đối với kẻ địch mà nói, tổn thất như vậy hiển nhiên không tính là gì, trái lại mượn cơ hội cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Lại phóng, một vòng lại một vòng cung tiến bắn ra, tận khả năng tại trước khi kẻ địch tiếp cận sát thương đối thủ. Sau năm đợt mưa tên, trên đất Vĩnh Cửu ngã xuống hơn 100 bộ thi thể, trong đó phần lớn kỳ thực không phải là bị bắn chết, mà là bị thương ngã xuống đất sau bị dẫm đạp mà chết. Bất quá bọn quái vật sẽ không quan tâm những thứ này, bọn chúng chỉ muốn uống no máu tươi, cướp bóc vật tư, giết người cùng bị giết. Quái tai to xung phong nhanh nhất rốt cục đã tới trước người đoàn xe. Nó có một trương mặt to xấu ác chí cực, cái tai cực lớn, đầy miệng răng vàng xâm xâm. Chiều cao bất quá tới eo người, cầm trong tay liền là đoạn đao bằng đá, động tác nhưng cực kỳ linh mẫn cùng hung ác. Tại sau khi vào đến đoàn xe, nhảy đến trên tường do xe vây thành, linh mẫn bỏ lên, bất quá ngay tại thời điểm nó muốn leo lên trên xe, một cây trường thương đã đâm vào cổ họng của nó, trực tiếp đem nó đánh rơi khỏi xe. Tử vong không có khiến bọn quái vật sợ hãi, trái lại kích thích tâm tình thị sát của chúng. Từng cái hô to xông lại, giết, Pharaoh hô to, bọn hộ vệ để cung tên xuống, cầm lấy đao thương, bắt đầu thủ hộ tường thành, liền ngay cả đám người hầu cũng dồn dập cầm lấy chiến đao, cùng hộ vệ đồng thời thủ vệ tại tuyến đầu. Bất quá nhìn quái vật lít nha lít nhít không ngừng xông lại, trong lòng mọi người cũng là một trận bi thương. Nhìn dáng dấp như vậy, đoàn xe chú định là chống lại không được bao lâu. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên oanh một tiếng nổ lên một phiến hỏa diễm. Hỏa diễm như nộ long cuồng vũ, trong nháy mắt tràn ngập mảng lớn hoang dã, số lượng hàng trăm quái vật bị cuốn vào trong đó, kêu khóc thét gào. Đó là cái gì? Mọi người đều kinh dị không tên, liền nhìn thấy trong ngọn lửa, một người chính đang đi ra. Là người qua đường kia, nguyên lai phương hướng của hắn cũng có quái vật, bọn quái vật hiển nhiên không kén ăn, tìm tới đoàn xe đồng thời cũng tìm tới hắn. Bất quá lần này bọn chúng tìm lộn mục tiêu, người qua đường lật tay một cái, một phát hỏa cầu đã bay ra ngoài, lạc tại trong bầy quái vật, liền kích phát ra mảng lớn dâng trào chi diễm. Hóa ra là hỏa cầu thuật, nhưng mà từ lúc nào, hỏa cầu thuật lại có uy lực như thế? Chúng nhân kinh hãi vô danh, Pharaoh cũng từng thấy hỏa cầu thuật, một cái hỏa cầu thuật bình thường, muốn nói đánh giết một hai con quái tai to ngược lại cũng thôi. Nhưng lúc nào một phát chính là một đám lớn hỏa diễm lan đến, trực tiếp đem một cái áo thuật đơn thể biến thành áo thuật đại phạm vi, hơn nữa xem ra cái áo thuật đại phạm vi này lực sát thương so với đơn thể còn mạnh hơn. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi chút, nhưng nhìn đối phương xuất thủ, rõ rõ ràng ràng đích đích xác xác chính là hỏa cầu thuật A. Liên tục hai cái hỏa cầu thuật, không chỉ có chấn động đoàn xe, tương tự cũng dọa sợ những quái vật kia. Tai to quái cùng tiêu thổ chu nho không còn dám tiến công người qua đường, nhưng chúng nó cũng không có lui lại. Đám gia hỏa tham lam này quả thực là điển phạm không va nam tường không quay đầu lại, tại từ bỏ tiến công người qua đường đồng thời, lại vẫn tiếp tục tiến công đoàn xe. Mau mau giúp bọn ta, hết thảy thủ vệ đoàn xe đồng thời hô to, làm người kinh ngạc chính là, tên người qua đường kia chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền đi khỏi rồi. Hắn liền như thế đi khỏi, đối với tao ngộ của đoàn xe, hoàn toàn coi như không thấy. Chương 1128, xâm thực 9. Chương 72, xâm thực 9. Người qua đường rời khỏi khiến tâm tình của đội hộ vệ rơi xuống tới đáy vực. Đúng vào lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng hô sắc bén. Dương mắt nhìn lên, một nhánh kỵ đội dĩ nhiên vào lúc này xuất hiện, bọn họ huy vũ mã đao chạy tới, trùng nhập vào trong đàn quái tai to kia, bắt đầu đại khảm đại sát. Trên đao phong lóng lánh lên hào quang rực rỡ, đao khí như hồng, mang ý nghĩa mỗi một cái kỵ sĩ xuất hiện ở đây đều là tồn tại có cấp bậc. Chỉ là một thoáng xuất hiện nhiều võ sĩ cấp bậc như vậy, thậm chí không có một kẻ yếu, thực sự khiến người ta kinh sợ, nhưng cũng khiến người ta hưng phấn. Một nhánh kỵ đội như vậy vọt vào trong bầy quái vật, mang đến chính là một phiến máu tươi bão táp. Bọn họ tại trong quái vật tùy ý tung hoành, mỗi một lần huy đao đều là một con quái vật ngã xuống. Đao quang cuồn cuộn về phía trước, chỉ trong chốc lát công phu, hơn 1000 quái vật liền bị như bổ dưa thái rau chém cho không còn một mống. Thắng lợi đến đột nhiên như thế, dẫn đến lúc chiến đấu kết thúc, thương đội thậm chí còn không kịp phản ứng lại. Đa tạ cứu giúp, Pharaoh hô to, Đừng cao hứng quá sớm, muốn chúng ta xuất thủ, là phải trả thù lao. Một tên kỵ sĩ quái gở trả lời. Trong kỵ đội xông ra một tên nữ kỵ sĩ, anh tư hiên ngang, mái tóc dài màu vàng óng đón gió tung bay. Đi tới bên người Pharaoh, nữ kỵ sĩ cất giọng nói, các ngươi không có sao chứ? Pharaoh nuốt ngụm nước bọt, không, không sao, mấy người các ngươi còn chưa đi hỗ trợ. Nữ kỵ sĩ vẫy vẫy tay, một đội kỵ sĩ đã xông ra, đem xe ngựa lật ngã nâng dậy, lại là đang giúp bọn hắn quét dọn chiến trường. Đây thực sự là rất cảm tạ, người của thương đội dồn dập nói cảm ơn, chi kỵ binh trước mắt này quả nhiên là đội ngũ chính nghĩa. Bọn họ không chỉ tiêu diệt quái vật, quét dọn chiến trường, thậm chí còn quan tâm lấy ra một ít thức ăn nước uống cho bọn họ đại chiến khiến bọn hắn tổn thất không ít. So với lữ nhân vừa nãy, chi kỵ đội này quả thực chính là thánh nhân. Đúng rồi, lữ nhân đâu? Pharaoh nhớ tới lữ nhân, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện lữ nhân kia dĩ nhiên tiêu thất vô tung. Thúy thổ xâm lâm, nơi này ở vào nam bộ côn địa, là lãnh địa của Nhật Linh. Đầu nguồn sinh mệnh của Nhật Linh tộc là ám linh tộc. Tại sau khi côn địa bị phân cắt, một phần ám linh tộc bị lưu lại côn địa, vô pháp rời đi. Mất đi hoàn cảnh sinh tồn trước đây bọn họ, bị ép tiến hóa về phương hướng mới. Bây giờ, đám Nhật Linh sinh sống tại trong rừng rậm này cùng bộ tộc ám linh về thân thể cũng đã có sai biệt rất lớn. Bọn họ so với chủng tộc đồng nguyên của mình hình thể càng thêm thon dài, cũng càng thêm trắng trẻo, tướng mạo cũng càng thêm tuấn mỹ. Đúng, tuấn mỹ cũng là kết quả tiến hóa của bọn họ. Nhật Linh tộc là quyến tộc của ái thần Fumula, ái thần này là điển hình nhan khống, dung mạo không dễ nhìn liền không chiếm được sự quan tâm của nàng. Vì vậy Nhật Linh tộc tại trong quá trình vạn năm phát triển, không ngừng đem mình chuyển hóa hướng về phương hướng mỹ mạo, thậm chí bởi vậy sáng lập ra căn cơ nghệ thuật cường đại, liền ngay cả lời nói cùng tư thái cũng tràn ngập tao nhã. Loại cách làm này không nghi ngờ chút nào khiến sức chiến đấu của bản thân bọn hắn đại đại giảm xuống, thế nhưng tại thời đại chư thần hiển thánh, thu được thần quyến mới là có ý nghĩa nhất. Đứng tại bên cạnh thúy thổ xâm lâm, Tô Trầm nhìn vào trong rừng rậm. So với nam hài Arsenic 7 tuổi kia, Tô Trầm hiện tại đã hoàn toàn là dáng dấp người trưởng thành. Thức tỉnh huyết mạch Tô Trầm mới thực sự là Tô Trầm, cùng Arsenic quá khứ kia chính thức cắt rời ra. Nhắc tới cũng thú vị, cho tới nay, mục tiêu của Tô Trầm đều là theo đuổi vô huyết. Thế nhưng lần này, sự cường đại của hóa thân lại là dựa vào huyết mạch của Tô Trầm. Trên đời này bất kỳ tồn tại cường đại nào đều có thể hình thành huyết mạch, vứt bỏ huyết mạch Tô Trầm, cuối cùng lại thành đầu nguồn huyết mạch cho hóa thân của chính mình. Chuyện này không thể không nói là một sự trào phúng. Bất quá so với đối thủ phải đối diện trong tương lai, trào phúng liền trào phúng đi, chỉ cần có thể cường đại, làm sao cũng được. Đã thức tỉnh bộ phận huyết mạch thực lực Tô Trầm so với dĩ vãng đại tăng, bất quá muốn chân chính đạt đến mức độ của bản thể còn kém quá xa. Nhưng ít ra hiện tại, rất nhiều thủ đoạn nguyên bản vô pháp sử dụng đã có thể sử dụng. Mục tiêu thứ hai của Tô Trầm ngay tại trong rừng rậm này, thủ hộ giả chính là bộ tộc Nhật Linh ái thần của bọn họ. So với lẫm đông chi thần trọng thương ngủ say, ái thần lại là chẳng làm sao hết. Cứ việc ái thần Fumula này về sức chiến đấu có thể xưng là yếu nhất chư thần, thế nhưng có siêu cao nhan trị nàng, nắm giữ nhân tình không phải là một cái hai cái. Điều này khiến cho dù là tại thời điểm chư thần đại chiến, ái thần này cũng không cần thân ra chiến trường, dựa vào các lộ nhân tình bảo vệ, bình yên vượt qua thời gian hung hiểm, trở thành một trong chư thần sống sót. Đương nhiên, thần linh coi như yếu mấy cũng không phải Arsenic hiện tại có thể đối phó. Vì vậy muốn đạt được mục tiêu, nhất định phải nghĩ cách. Hạt giống đã gieo xuống, tiếp sau đó liền phải xem sự nảy mầm sinh trưởng của nó. Còn phía bên mình sao, còn phải nghĩ biện pháp đề cao một thoáng. Song thủ Tô Trầm mở ra, trong miệng thấp tụng, nhìn như là đang cầu khẩn cái gì đó. Bất quá tại chỗ mắt thường khó có thể chạm đến, là vô số sinh mệnh nhỏ bé chính đang từ trong tay của hắn bay ra, đi vào trong rừng. Rất nhanh, những sinh vật nhỏ bé này liền lượng lớn tràn ngập tại khu vực biên giới Tùng Lâm. Bọn chúng bắt đầu sinh sôi, sinh trưởng, cũng nhanh chóng phồn diễn lớn lên. Giống như tại Tịch Liêu Chi Sâm, đúng, đây liền là chớ chú của Tô Trầm. Loại sinh vật đặc thù được từ Hà Tây Mật Lâm này, lại được Tô Trầm cải tiến quá này, có năng lực xâm thực cường đại, chỉ cần tồn tại một con, liền có thể nhanh chóng phồn diễn lớn lên. Liền như sự tồn tại của ta, Tô Trầm lẩm bẩm nói nhỏ, nếu như nói vừa tới côn địa Tô Trầm, còn chỉ là cái vi khuẩn bé nhỏ không đáng kể, như vậy hiện tại, cái vi khuẩn này đã mở rộng thành một cái quần lạc, cũng phát triển lớn mạnh lên. Cứ việc khoảng cách tới triệt để ăn mòn mục tiêu còn có cự ly rất lớn, thế nhưng chậm rãi đi làm, tổng có thể thành công không phải sao. Sinh vật chớ chú mới bồi dưỡng rất nhanh liền tát mãn tại trong rừng. Làm xong chuyện này, Tô Trầm quay đầu rời khỏi. Không bao lâu nữa, sinh vật chớ chú liền sẽ tràn ngập toàn bộ khu rừng, bộ tộc Nhật Linh sẽ nghênh đón uy hiếp tử vong của bọn họ. Đương nhiên, có vị ái thần tại kia, uy hiếp tử vong có lẽ sẽ không quá to lớn. Nhưng phiền phức chính là phiền phức, coi như là thần linh, cũng có vấn đề không giải quyết được. Phụ thân, xem cung ta làm nhìn có được hay không. Tiểu Ivy dương cao cung ngắn trong tay chạy đến trong lòng phụ thân, như hiến bảo dâng lên tác phẩm tâm huyết của chính mình. Creep tiếp nhận cung ngắn nhìn nhìn, nói, hoa văn chỗ này còn có chút thô ráp, nên là đường viền hoa văn do ba đạo đường nét tạo thành, người chỉ dùng hai đạo. Ta chỉ là muốn cho cung của ta vững chắc hơn một ít. Tiểu Ivy lầm bầm nói, không cần lo lắng cái này, bảo bối. Creep an ủi nữ nhi nói, thế giới này, chỉ có đẹp là chính nghĩa duy nhất. Phải kiên tín chỉ dẫn của ái thần, kiên tín phẩm vị của bộ tộc Nhật Linh. Theo nội tâm của ngươi đi làm, trên con đường theo đuổi nghệ thuật, không nên suy nghĩ giá trị thực dụng, bằng không chính là phản bội đối với nghệ thuật. Minh bạch cái đạo lý này sao? Bảo bối, là ta minh bạch rồi. Tiểu Ivy gật đầu liên tục, ta lập tức liền đi khiến nó trở nên càng đẹp mắt lên. Ngươi nói, lại vì nó tăng cường một cái sóng nước văn thế nào? Như vậy khi nó sử dụng khi đến, liền sẽ tán phát ra sóng nước đồng dạng hào quang, cái kia nhất định đẹp vô cùng. Không sai, Creep cười nói, đây là một cái ý nghĩ không tệ, thử một chút đi. Ái thần lại thích ngươi tác phẩm, ân, Tiểu Ivy dùng sức gật đầu đi ra ngoài, nàng sẽ trở thành một nghệ thuật gia vĩ đại. Creep đối thê tử nói, ngươi không cảm thấy ngươi đối nghệ thuật theo đuổi hơi quá rồi sao? Ta vẫn là hy vọng tương lai Ivy có thể gia nhập Nhật Linh vệ đội. Thê tử hồi đáp, gia nhập Nhật Linh vệ đội có thể có tiền đồ gì? Creep đối với điều này biểu thị bất mãn, những thô nhân kia hiểu nghệ thuật một chút nào. Bọn họ thậm chí đề nghị thủ tiêu thiết kế điêu khắc trên khôi giáp, lại đem hoa văn trên vũ khí giảm thiểu 2/3. Trời ạ, những thiết kế kia đều là kiệt tác của đại sư. Đám gia hỏa này căn bản không biết cái gì gọi thẩm mỹ, hoàn toàn không có nghệ thuật hàm dưỡng. Bọn họ cũng là Nhật Linh, bọn họ chỉ là đang suy nghĩ vì an toàn của chủng tộc. Gần đây có chút không yên ổn, nghe nói một chuyện trước đây không lâu sao. Nguyệt thần điện thôn tính lẫm đông thần điện, thê tử ưu tâm lo lắng hồi đáp, đó là chuyện của chư thần. Có chư thần tại, ngươi không cần lo lắng cái gì. Creep vẫn như cũ kiên trì, thế nhưng chư thần đang bận, bọn họ đã thật lâu không có đáp lại hô hoán của chúng ta. Thê tử thì rất rõ ràng gần đây chư thần bận rộn bao nhiêu. Nàng không biết chư thần đang bận cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được loại bầu không khí khác thường kia. Bởi vì nàng là một trong thập nhị tế tự của bộ tộc Nhật Linh. So với nàng nghệ thuật gia trượng phu, thê tử đối ngoại giới độ nhạy cảm không thể nghi ngờ cao hơn một chút. Cho tới trượng phu của nàng, một kẻ liền Nhật Linh vệ binh còn ghét bỏ, người có thể hy vọng hắn có cảm xúc gì đối với ngoại giới. Không, ở trong mắt hắn, nhân loại chính là man di, còn hàng ngũ tai to quái, lại càng là giỏi bọ bên trong bùn đất. Vì vậy hắn căn bản liền không quan tâm việc phát sinh bên ngoài. Mặc dù như thế, thê tử như trước yêu hắn, bởi vì đây chính là Nhật Linh. Theo đuổi đối với nghệ thuật của Nhật Linh là xuất phát từ nội tâm, tất cả về trượng phu ở trong mắt nàng, chỉ nói rõ phẩm vị nghệ thuật của hắn. Creep còn tại phát ra bực tức, thê tử thì nghiêm túc nghe. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang rầm. Ivy, Creep hô lên một tiếng, không có đáp lại, ngược lại là truyền đến một chút âm thanh náo động kỳ lạ. Creep kỳ quái ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua song cửa hồng thủy tinh nhìn hướng ra ngoài, có thể nhìn thấy Nhật Linh bên ngoài tựa như chính đang phát sinh chuyện hoảng loạn gì. Creep kỳ quái đứng lên, đi ra khỏi phòng, lại nhìn thấy con gái của chính mình đang nằm ngã trên mặt đất. Ivy, Creep hô lên một tiếng, vồ tới ôm lấy con gái. Tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như giấy. Đừng đụng vào nó, Creep, tiếng hét của thê tử truyền đến. Ngươi nói cái gì? Creep trừng mắt nhìn thê tử. Xem, thê tử chỉ một thoáng chu vi. Creep lúc này mới phát hiện, trên đường chẳng biết từ lúc nào, đã nằm đầy Nhật Linh tộc. Đây là, chuyện gì vậy? Creep giật mình tự nói. Hắn quay đầu nhìn thê tử. Lại nhìn thấy gương mặt thê tử nhìn chính mình tràn ngập sợ hãi. Nàng đang lui về phía sau. Emily, Creep hô lên một tiếng. Hắn rốt cục ý thức được không đúng. Tại sao? Hắn cảm thấy nhịp tim đập của chính mình chính đang tăng nhanh, toàn thân nóng bỏng tỏa nhiệt. Sau đó hắn khắc chế không nổi bản thân nữa, ngẩng đầu lên, mảng lớn máu tươi phun ra. Chương 1129, xâm thực 10. Chương 73, xâm thực 10. Rốt cục về đến nhà rồi. Ngồi trên lưng ngựa, Pharaoh thở dài một hơi, tại sau khi trải qua một phen trường đồ bôn ba này, thương đội rốt cục về đến Tiêu Nham Thành, cũng làm cho trái tim treo cao của Pharaoh triệt để đặt xuống. Mỗi một lần đi buôn, đều là một lần sinh tử mạo hiểm. Đương nhiên, thành quả sau khi mạo hiểm thành công là khiến người vui mừng. Sau khi những hàng hóa này về đến Tiêu Nham Thành, tất nhiên có thể mang đến cho thương đội khoản lớn lợi nhuận, đồng thời cũng mang về cho bản thân hồi báo phong phú. Họa phúc tương ỉ a, Pharaoh thổn thức suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, liền thấy nữ kỵ sĩ đang cùng tiểu thư Cecily nhà mình tán gẫu vui vẻ. Hắn thúc ngựa qua, Isabella đại nhân, chúng ta đã đến Tiêu Nham Thành, lần này nhờ có các ngươi. Không cần khách khí, rất cao hứng đồng hành cùng các ngươi. Isabella ý cười dịu dàng hồi đáp, tướng mạo nàng vốn là không tầm thường, bây giờ thân mang khải giáp, lại nở nụ cười như thế, lập tức mê đảo vô số người của thương đội. Từng kẻ si mê nhìn Isabella, dồn dập nghĩ đến, nếu ai có thể cưới được cô gái như thế thì thật hạnh phúc. Có lẽ chỉ có những quỷ đạo thủ hạ kia của Isabella không có suy nghĩ như vậy. Nữ hài có thể có chỗ đứng tại bên trong một đám cường đạo, kháo tới nay cũng không phải nụ cười cùng mỹ lệ, mà là thủ đoạn thiết huyết. Isabella có lẽ ban đầu là cái nữ hài tuổi xuân, nhưng bắt đầu từ ngày nàng bị lập thành thủ lĩnh quỷ đạo, vì sống tiếp, nàng liền bị ép không ngừng thay đổi bản thân. Hoặc là tử, hoặc là thành, Isabella thành công rồi, nàng trở thành thủ lĩnh chân chính của quỷ đạo, cũng chân chính trên ý nghĩa thay đổi bản thân. Bây giờ Isabella, sớm không còn là cô nương ngây thơ lúc trước nữa. Bất quá càng là như vậy, Isabella lại càng là nguyện ý lấy tư thái thuần khiết đối diện với người khác. Nếu đã đến Tiêu Nham Thành rồi, liền đồng thời đến nhà ta ngồi một chút đi. Cecily hướng Isabella phát xuất lời mời. Ta không có vấn đề, bất quá thành thị này thấy thế nào cũng có chút quái lạ. Isabella dùng cằm chỉ Tiêu Nham Thành. Lúc này Tiêu Nham Thành, cửa thành tuy rằng mở, nhưng trong thành lại hết sức vắng lạnh, không nhìn thấy mấy người tại trên đường hành tẩu. Theo hướng cổng thành nhìn vào, nội bộ trọn tòa thành thị đều là lất pha lất phất, không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường. Pharaoh lẩm bẩm một câu, là có chút kỳ quái, người đều đi đâu hết rồi. Thường ngày Tiêu Nham Thành không phải như vậy, đi thôi, đến cùng là tình huống gì, đi xem liền biết. Isabella thúc ngựa một cái, vọt lên phía trước, cửa thành nguyên bản là có binh sĩ canh gác, bất quá hiện tại cũng đã không người để ý tới. Đoàn xe dễ dàng tiến vào thành, liền nhìn thấy trong thành quạnh quẽ đáng sợ, chỉ có mấy cái ăn mày quần áo lam lũ ngồi ở dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, giống như người chết, nói chuyện với bọn họ cũng không để ý tới. Nơi này đến cùng làm sao vậy? Pharaoh nhíu mày, Cecily càng là trực tiếp nói, cảm giác liền như là đi ở trong quỷ thành. Lời này khiến tâm Pharaoh run lên, tất cả mọi người nhanh lên một chút đi, mau trở lại cửa hàng. Đoàn xe ra tốc lăn bánh, tại trên nền đá xanh của đường phố ép ra một phiến thanh âm lộc cộc.